Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8521 Tề Lão Nhi Tử. Người đang ép FTO. Tề Lão Nhi Tử Hạ Thiên sững sờ. Đối Tam Đại Nguyên Lão một trong Nhi Tử xuất thủ, cái này chỉ sợ là điên rồi đi. Ngươi đến Vân Đoan Thành thời gian không dài, vì lẽ đó ngươi đối Vân Đoan Thành không phải hiểu rất rõ, ta một lần nữa kể cho ngươi một cái đi. Bát Thúc sau khi nói xong đem trong tay nước trà trực tiếp uống hết. Hạ Thiên lần nữa cho Tề Lão rót. Nói như vậy, có thể xây thành trì người, tuyệt đối đều là năm đó ghê gớm nhất người, vì lẽ đó có lẽ hiện tại thành chủ chẳng ra sao cả, nhưng hắn tuyệt đối có một cái không tầm thường tiên tổ, mà Vân Đoan Thành, chính là một cái trong số đó. Trước đó Vân Đoan Thành, một mực là Tam Đại Nguyên Lão khống chế Niên Lão, Tề Lão cùng Lỗ Lão, bọn hắn khống chế phía dưới ba cái gia tộc lớn nhất Phiền Gia, Dư Gia cùng Thượng Gia, chúng ta cái này ba cái gia tộc, nói trắng ra là, chính là giúp bọn hắn trộm vận vật liệu lớn nhất ba cái gia tộc. Cái này trăm năm qua, chúng ta cho bọn hắn trộm vận vật liệu tổng giá trị đã vượt qua hơn 100 triệu khối tiên thạch. Bát Thúc nói. Nhiều như vậy, Hạ Thiên nghe được hơn 100 triệu khối tiên thạch thời điểm, cũng đã mộng. Đây cũng quá nhiều đi. Ba người chúng ta thế ra, không đơn giản phải chịu trách nhiệm giúp bọn hắn trộm vận, còn muốn phụ trách giúp bọn hắn vụng trộm khai thác, vụng trộm tiêu hóa những tài liệu này, cũng không thể đem trộm trở về vật liệu trực tiếp cho bọn hắn đi. Nhiều như vậy vật liệu, liền xem như tất cả đều cất vào chữ vật trang bị bên trong, chữ vật trang bị cũng phải chồng chất thành núi, cho nên chúng ta luyện khí phường chính là tiêu hóa tài liệu địa phương một trong, cái khác chính là cửa hàng cùng một chút tản mát tại trong thành trì những mua bán khác, đem những tài liệu này tiêu hóa về sau, đem 70% lợi nhuận giao cho bọn hắn ba người, đây chính là chúng ta ba cái thế gia tác dụng. Bát Thúc nói, a, nói như vậy đến, chỗ tốt của các ngươi cũng không ít. Hạ Thiên nói, là không ít, bất quá cũng phải nuôi không ít người, tiêu xài cũng rất lớn, tại tiên giới, muốn sáng tạo một cái thế lực, vậy cũng không vẻn vẹn là nhiệt huyết liền có thể, người không có tiên thạch cung ứng, ai đi theo ngươi lăn lộn a? Bát Thúc nói, tiên giới, mãi mãi cũng là như vậy hiện thực. Trừ Tam Đại gia tộc bên ngoài, chính là lục đại cửa hàng, trước ngươi nhận biết Bách Phong Hào, chính là một cái trong số đó, những này cửa hàng, cũng nhất định phải dựa vào Tam Đại Nguyên Lão. Không phải bọn hắn muốn dựa vào, là không dựa vào không được, trước đó cũng không ít thế lực cùng gia tộc, nhưng bọn hắn đều là bởi vì không nghe lời mà bị diệt rơi, vì lẽ đó những thế lực này nhất định phải nghe lời, nộp lên trên một bộ phận phí tổn, bất quá Tam Đại Nguyên Lão cũng không phải một điểm chỗ tốt cũng không cho, một phần trong đó vật liệu, chính là để bọn hắn đi tiêu hóa, mà lại phủ thành chủ vũ khí trang bị mua sắm, đều dựa vào bọn hắn cái này 6 cái thế lực lớn. Bát Thúc giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đến Vân Đoan Thành thời gian đã lâu, nhưng biết đến sự tình thật đúng là rất ít, bất quá bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, hiện tại Vân Đoan Thành mạnh nhất chính là Tam Đại Nguyên Lão, Tam Đại gia tộc cùng lục đại cửa hàng. Lần này sở dĩ muốn để mắt tới Tề Lão Nhi Tử, đó là bởi vì Tề Lão Nhi Tử một mực thích một tên hoa khôi, mà cái này hoa khôi còn có 29 cái ngày ánh sáng liền muốn đi vào Vân Đoan Thành, lần này là tốt nhất động thủ thời gian. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết Tề Lão Nhi Tử, chỉ cần có thể giải quyết Tề Lão Nhi Tử, cái kia Tề Lão những năm này giấu đi bảo vật, liền tất cả đều sẽ bị tìm được, vậy sẽ là một món tài sản khổng lồ. Bát Thúc rốt cục đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nha! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng liền triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn có thể thành công sao? Hạ Thiên hỏi. Tỷ lệ thành công là 100%. Bởi vì bọn hắn tính toán Tề Lão cái này nhi tử, đã tính kế mấy chục năm, theo mấy chục năm trước liền bắt đầu chôn xuống phục bút, bao quát Tề Lão nhi tử hiện tại thủ hạ bên người, thì nữ cùng thủ vệ các loại, cơ hồ đều là bọn hắn người. Bát Thúc nói, vì cái gì sớm lâu như vậy đã nhìn chằm chằm rồi? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì hai chuyện, kiện thứ nhất, chúng ta Phiền Gia lúc ấy muốn tại Vân Đoan Thành đặt chân, bị Tề Lão chèn ép vô cùng nghiêm trọng. Lão cửu đã từng bị Tề Lão thủ hạ dẫm trên mặt đất quỳ xuống dập đầu, mới nhặt được một cái mạng, đằng sau chúng ta Phiền Gia có Niên Lão chỗ dựa, lão cửu địa vị càng ngày càng cao, cũng tham gia không ít lớn hoạt động, nhưng ở mấy chục năm trước, một lần lớn thịnh hội bên trên, bởi vì lão cửu nói ra lời nói, bị Tề Lão trước mặt mọi người đánh một bàn tay. Bát Thúc giải thích nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn kế hoạch chuyện này nhiều năm như vậy, hắn là tuyệt đối không cho phép thất bại. Đương nhiên, lần này động tác nhất định phải bí ẩn, nhất định phải nhanh, bằng không mà nói, muốn cầm tới Tề lão bảo tàng cũng liền phi thường khó khăn. Nhưng hắn tính toán qua, hắn ít nhất cũng có thể cầm tới Tề lão nhi tử chính mình cái kia bộ phận tài phú. Mặc dù chỉ có Tề lão một phần nhỏ, nhưng mấy trăm vạn tiên thạch vẫn phải có. Chủ yếu nhất là, chúng ta thăm dò được, Tề lão nhi tử muốn đem cái này mấy trăm vạn tiên thạch phái người bí mật trở đi, vì lẽ đó những cái kia tiên thạch hẳn là cũng ở đây. Bát Thúc giải thích nói. Đúng rồi, còn có một vấn đề, tại trong phủ thành chủ không có xảy ra chuyện trước đó, các người phiền ra cái kia cửu thúc tựa hồ cũng đã dự định động thủ đi. Lúc kia, hắn thật không nghĩ qua muốn rời khỏi Vân Đoan Thành, chẳng lẽ hắn liền không sợ phiền phức tình sau khi bại lộ xảy ra chuyện sao? Hạ Thiên minh bạch. Hiện tại phiền gia sở dĩ muốn rời khỏi Vân Đoan Thành, cũng là bởi vì trong phủ thành chủ bộ tình huống không ổn định, bọn hắn lo lắng, bọn hắn sợ hãi, cho nên mới muốn rời khỏi. Hắn sợ cái gì? Vì chuyện lần này, hắn đánh cược phiền Vân Tiêu mệnh, phiền Vân Tiêu thế nhưng là sẽ tiên kỹ, mà lại thủ đoạn rất nhiều, chỉ cần hắn tự mình động thủ, vậy ai cũng không tra được, mà lại chuyện lần này về sau, không quản chính phiền Vân Tiêu có chết hay không, hắn cũng không thể lại trở lại Vân Đoan Thành. Bởi vì hắn chỉ cần trở về, liền có bại lộ khả năng. Bát Thúc nói. À, vậy lần này sự tình về sau, các người phiền gia liền sẽ toàn bộ rời đi sao? Hạ Thiên lần nữa cho Bát Thúc rót một chén trà. Không, ta lưu lại, ta cùng phiền gia đại bộ phận tử đệ lưu lại, chúng ta những người này, đều là không có tham dự qua trộm vận tài liệu sự tình, lão cửu không muốn thật đem như thế một lớn phần cơ nghiệp tất cả đều vứt bỏ, vì lẽ đó hắn để ta cùng những người này lưu lại. Như vậy, liền xem như xảy ra chuyện, phủ thành chủ cũng sẽ không quá khó xử chúng ta những người này, mà nếu như không có xảy ra chuyện, hắn tránh đầu gió còn có thể dẫn người trở về. Bát Thúc nói. Tốt ha, hiện tại tất cả mọi chuyện ta đều hiểu rõ, vậy nói một chút nhìn, ta có thể làm cái gì? Hạ Thiên đã mở ra trong lòng mình tất cả nghi hoặc. Hai loại cách làm, thứ nhất, vạch trần phiền Vân Tiêu diện mục, làm cho tất cả mọi người đều biết là phiền Vân Tiêu động thủ, thứ hai. Tại phiền Vân Tiêu bọn hắn tình huống dưới, nếu như có thể mà nói, giải quyết bọn hắn. Bát Thúc nói. Ta có thể giết được phiền Vân Tiêu sao? Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Ngươi giết không được dưới trạng thái toàn thịnh phiền Vân Tiêu, nhưng ngươi có thể giết trọng thương phía dưới hắn, Tề lão nhi tử cũng không phải đồ bỏ đi, mà lại hắn có một cái cường lực bảo tiêu, tại bọn hắn liều lưỡng bại câu thương thời điểm, ngươi ra tay giết rơi phiền Vân Tiêu, sau đó lấy đi tiên thạch, hết thảy tất cả đều kết thúc. Bát Thúc nói. Vậy còn ngươi làm cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Bát Thúc hỏi. Bát Thúc đem cuối cùng chuyện nguy hiểm nhất giao cho hắn, cái kia Bát Thúc chính mình đâu? Hết chương 8521. Chương 8522 không có đơn giản như vậy. Người đang ép FTO. Ta không thể động thủ, tựa như là lão cửu đồng dạng, hắn cũng không thể động thủ, nếu như là phiền Vân Tiêu bọn hắn động thủ. Vậy coi như là điều tra ra, cùng lắm thì phiền Vân Tiêu bọn hắn chết, nhưng nếu như chúng ta động thủ, cái kia đại biểu chính là toàn bộ phiền gia, vì lẽ đó không quản là ta, vẫn là lão cửu, chúng ta cũng không thể động thủ, ta có thể cho ngươi chuẩn xác nhất thời gian cùng tình báo. Bát Thúc nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tốt, ta cũng không nhiều lời, đi trước, ở đây thời gian quá dài, sẽ bại lộ. Bát Thúc đứng dậy. Một lần nữa đem áo choàng choàng tại trên người mình, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Bát Thúc bóng lưng, Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu. Người tựa hồ không có mời hắn uống rượu à? Hồng Phượng nói. Hắn biết, Hạ Thiên bình thường là thích nhất xin mời các bằng hữu uống rượu, nhưng lần này, hắn lại cho Bát Thúc ngược lại chính là trà, cũng không phải là rượu. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, người này không có đơn giản như vậy. Phát hiện cái gì sao? Hồng Phượng hỏi. Không có, chính là bởi vì không có phát hiện, vì lẽ đó ta mới cảm giác hắn càng thêm nguy hiểm, ta gặp hắn hai lần, một chút xíu chỗ không đúng đều không có phát hiện, lấy hắn dạng này kinh lịch, ta lại không phát hiện chút gì, đây mới thật sự là vấn đề lớn. Hạ Thiên đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Ban đêm, tình báo ám võng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Không bán sao? Hạ Thiên hỏi. Bán. Bất quá ám võng có quy củ, nhỏ tình báo có thể bán, chân chính tình báo quan trọng, chỉ có hợp tác với ám võng vượt qua 10 năm người mới có thể tiến hành buôn bán. Ám võng người kia nói. Người khác 10 năm lượng giao dịch có thể có ta 1 năm nhiều không? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Thế thì không có, ám võng người kia nói. Ta muốn Tề lão cùng nhi tử của hắn tất cả tình báo. Hạ Thiên nói. Tam đại nguyên lão Tề lão ám võng người kia sững sờ. Đúng, Hạ Thiên nói. Có, bất quá không phải quá kỹ càng, dù sao thân phận của hắn ở nơi đó, cho nên chúng ta có thể điều tra đến đều là mặt ngoài. Ám võng người nói. Tốt. 500 tiên thạch. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp nộp tiên thạch về sau rời đi. Trở lại phiền gia luyện khí phường về sau. Hắn mở ra nội dung bên trong. Tề lão, Vân Đoan thành tam đại nguyên lão một trong, quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền sinh sát. Giới thiệu rất ít. Hạ Thiên nhìn thấy, phía dưới giới thiệu cũng đều là đâu ra đấy, vô cùng mô bản, hắn cũng không có tiếp tục đi xem. Hắn nhìn về phía Tề lão nhi tử, Tề lão chi tử, đủ độ, tiên nhân tam giai 7 năm ánh sáng trước ghi chép, là một cái thượng thiên sủng nhi, tuổi tác 300 tuổi, thiên phú phi thường cao, chưa từng hứa thiếu bất kỳ tài nguyên tu luyện cùng vũ khí, bình thường không thích cùng người bên ngoài kết giao, nhưng nếu như gặp phải sự tình, tất truy cứu tới cùng, đã từng bởi vì hắn, Vân Đoan thành hủy đi 3 cái thế lực lớn, chỉ vì 3 cái kia thế lực lớn cùng hắn sinh ra ma sát, cuối cùng diễn biến thành không chết không thôi tình trạng. Hắn có tam đại mộng tưởng, thứ nhất, cưới được Hoa Khôi thượng quan Doãn Nhi, thứ hai, thu hoạch được một kiện tiên khí, thứ ba, thu hoạch được cường đại tiên kỹ, thứ ba kiện đã hoàn thành, Tề lão vì có thể làm cho hắn đạt được một môn tiên kỹ, hao tốn hơn 100 vạn tiên thạch, chết mấy ngàn tên cao thủ, mới lấy được tiên kỹ, chỉ bất quá hắn tạm thời còn không tu luyện được, bất quá tiên khí lại cũng không là có tiền liền có thể mua được, vì lẽ đó Tề lão một mực đang nghĩ biện pháp tìm kiếm tiên khí tin tức, hắn phi thường sủng ái chính mình cái này nhi tử. Hạ Thiên nhanh chóng xem hết xuống mặt tình báo, lúc này lông mày của hắn nhíu chặt. Tình huống xác thực giống như không có đơn giản như vậy a. Hồng Phượng nói. Có mấy cái nghi hoặc, thứ nhất, phiền gia để mắt tới Tề lão nhi tử, thật chẳng lẽ chỉ là vì mấy trăm vạn tiên thạch sao? Bọn hắn hẳn là minh bạch, nếu như bọn hắn chém giết Tề lão nhi tử, vậy coi như là bọn hắn trốn ra Vân Đoan thành, Tề lão cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, thứ hai. Cái này bát thúc nói là muốn lưu tại Vân Đoan thành, nhưng cho dù là hắn cái gì cũng không làm, Tề lão liền có thể bỏ qua hắn sao? Thứ ba, cái gì tiên kỹ cần hơn 100 vạn tiên thạch cùng chết mấy ngàn tên cao thủ? Thứ tư, Tề lão như thế có quyền lợi, vì cái gì bắt không được một cái Hoa Khôi? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn phát hiện, mình đã tiến vào một cái cự đại trong âm mưu. Mà cái này âm mưu người vạch ra là phiền gia cửu thúc, hiện tại có người muốn chặn ngang một cước, chính là phiền gia bát thúc. Ta trước đó nhìn thấy ngươi không có cho phiền gia bát thúc rót rượu, ta liền minh bạch ngươi đang hoài nghi hắn, ta ý nghĩ giống như ngươi, cái này phiền gia bát thúc tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn nói là muốn tiên thạch, có thể ta cho rằng, trên 100 tiên thạch mặc dù nhiều, nhưng hoàn toàn không đủ để bọn hắn người thân phận như vậy đi mạo hiểm, vì lẽ đó bọn hắn để mắt tới hẳn là cái kia tiên kỹ, mà cái này tiên kỹ khẳng định không phải phổ thông tiên kỹ, cầu phú quý trong nguy hiểm, cái kia cửu thúc cũng nhất định là vì tiên kỹ mới động thủ. Về phần cái kia bát thúc, ta suy đoán, Tề lão nhi tử chết một lần, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó liền xem như bát thúc lưu tại Vân Đoan thành, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không có khả năng không biết điểm này, vì lẽ đó, hắn sau cùng mục tiêu khẳng định cũng là tiên kỹ, mà tiên kỹ tới tay về sau, hắn liền sẽ rời đi Vân Đoan thành. Hồng Phượng phân tích nói, ta hiểu được. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hẳn là dạng này. Phiền gia cửu thúc lo lắng bọn hắn rời đi Vân Đoan thành động tác quá lớn, sẽ khiến thế lực khác cùng tam đại nguyên lão chú ý, vì lẽ đó hắn cố ý đem bát thúc lưu lại, bát thúc dù sao cũng là phiền gia tầng cao nhất một trong, vì lẽ đó chỉ cần hắn không đi, người khác liền sẽ không hoài nghi gì, trên thực tế, cửu thúc cũng định để bát thúc lưu lại làm kẻ chết thay rồi, mà bát thúc cũng biết đây hết thảy, vì lẽ đó hắn dự định phá hư cửu thúc kế hoạch, đem tiên kỹ đoạt tới chiếm làm của riêng, sau đó len lén rời đi Vân Đoan thành. Về phần phiền ra cái khác lưu lại tử đệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phân tích ra được. Hạ Thiên phát hiện. Tiên giới người là thật để hắn mở rộng tầm mắt a, cửu thúc nuôi những người này nhiều năm như vậy, những người này cái gì đều không cần đi làm, mà lại mỗi cái tháng ánh sáng trả lại một nhóm lớn tiên thạch, chính là vì một ngày này a. Chính vì hắn đối xử với phiền ra như thế những người này, vì lẽ đó khiến cái này người cùng bát thúc cùng một chỗ lưu lại. Người khác liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi gì. Bọn hắn cho rằng, Phiền gia coi trọng mỗi một cái đệ tử, vì lẽ đó cửu thúc tuyệt đối sẽ không vứt xuống những người này rời đi. Có thể trên thực tế, sự tồn tại của những người này chính là tại cuối cùng cho cửu thúc tranh thủ thời gian mà thôi. Thật là lớn một trận âm mưu a, Hạ Thiên cảm khái nói. Tiên giới người, thật sự chính là đổi mới thế giới của chúng ta xem a, chúng ta bây giờ nhìn thấy cái gì gọi là thực nghiêu a. Hồng Phượng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Cụ thể hỏi một chút Phiền Vượng Hưng, để hắn đem tự mình biết Phiền gia cao thủ nhân số, cụ thể danh tự cùng tình huống đều nói cho ta. Hạ Thiên nói. Giao cho ta đi. Đạp. Hạ Thiên đem trong tay mình rượu trực tiếp uống sạch, sau đó hắn đem rượu hồ lô té nát, ta đã an bình quá lâu, là thời điểm muốn làm một vố lớn. Hết chương 8522. Chương 8523 đấu giá ba kiện bán tiên khí. Người đang ép FTO. Lúc này Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, tại thời khắc này, hắn đã làm hai tay chuẩn bị thứ nhất, nếu như thuận lợi, hắn liền sẽ tiếp tục giấu ở Vân Đoan Thành, thứ hai, nếu như không thuận lợi, chuyện kia kết thúc về sau, hắn liền muốn rời khỏi Vân Đoan Thành. Nói cách khác, rất có thể, lần sau đấu giá lúc kết thúc, chính là hắn rời đi Vân Đoan Thành thời điểm. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hồng Phượng hỏi. Đem đấu giá hội thời gian sớm một ngày, như vậy, đấu giá lúc kết thúc, hẳn là cũng chính là chúng ta những người kia động thủ lúc kết thúc, như vậy, đấu giá hội bản thân liền có thể giúp ta che giấu tai mắt người, nếu như thuận lợi, ta sẽ không bị người khác phát hiện, nếu như không thuận lợi, cái kia tại ta làm xong phía ngoài sau khi chiến đấu, ta liền đem nơi này tiền lấy đi, sau đó rời đi Vân Đoan Thành. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi dự định làm sao? Đấu giá Hồng Phượng hỏi. Đương nhiên muốn ồn ào lớn một chút động tĩnh, ta chỗ này động tĩnh càng lớn, ta liền càng an toàn. Hạ Thiên nói. Liền biết ngươi ẩn nhẫn thời gian một năm, đã không nhịn được. Hồng Phượng cười một tiếng. Hạ Thiên cũng không phải một cái điệu thấp người, hắn đã tại Vân Đoan Thành điệu thấp một năm, vậy kế tiếp, chân chính Hạ Thiên liền muốn xuất hiện. Đến lúc đó, nhất định là phong vân biến sắc a. Ta lần này muốn đấu giá 7 kiện ngụy tiên khí. Ba kiện bán tiên khí thuộc tính, một cái ngũ tinh trị liệu, một cái ngũ tinh kiên cố, một cái cửu tinh kiên cố. Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, ngươi là thật không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Vậy lần này về sau, nếu như ngươi còn lưu tại Vân Đoan Thành, cái kia chỉ sợ ngươi liền triệt để bị tất cả mọi người để mắt tới a. Hồng Phượng nhắc nhở. Coi như ta không làm những này, ta cũng đã bị những người này nhìn kỹ. Hạ Thiên minh bạch. Hắn đã náo động lên động tĩnh rất lớn tới, nơi này là tiên giới, người nơi này đều là phi thường tinh minh, không quản hắn có làm hay không, những người kia cơ hồ đều đã đoán được hắn có vấn đề. Vì lẽ đó, hiện tại những thủ đoạn này xuất hiện, đã không phải là vấn đề gì. Hắn còn có một thứ át chủ bài không có lấy đi ra, đó chính là song thuộc tính. Nếu như hắn đem song cửu tinh bán tiên khí lấy ra, cái kia chỉ sợ toàn bộ Vân Đoan Thành, liền thành chủ đều sẽ bị chấn động. Ân, xác thực a, bên ngoài bây giờ thám tử càng ngày càng nhiều, nếu như không phải nơi này có trận pháp, vậy ngươi mọi cử động sẽ bị đối phương để mắt tới. Hồng Phượng nói. Muốn chơi, liền muốn chơi lớn một chút, lần này, ta không quản đối phương là Phiền Vân Tiêu, vẫn là Đủ Độ hoặc là cái gì cửu thúc, bát thúc loại hình, bọn hắn muốn lấy ta làm quân cờ. Vậy ta liền muốn để bọn hắn nhìn xem, một con cờ có thể khống chế người đánh cờ là dạng gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bình tĩnh. Vân Đoan Thành gần nhất lạ thường bình tĩnh. Khắp nơi tràn đầy bình tĩnh. Không đơn thuần là Phiền gia, cái khác gia tộc và thế lực cũng đều là vô cùng yên tĩnh. Bình thường những cái kia tương đối phách lối bọn công tử, từng cái cũng tất cả đều đàng hoàng ở trong nhà. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không biết Đủ Độ sự tình, bọn hắn là bởi vì tiếp vào phía trên mệnh lệnh. Mà trên mặt của bọn hắn, hiện tại đang đợi Tam Đại Nguyên Lão tin tức. Tam Đại Nguyên Lão nghe nói gần nhất cũng là vô cùng bị động, trong phủ thành chủ xuất hiện người kia, cái kia trưởng quản Vân Đoan Thành người, hiện tại cũng là vô cùng bá đạo, vừa mới bắt đầu thời điểm, trả lại Tam Đại Nguyên Lão mặt mũi. Nhưng đằng sau, Tam Đại Nguyên Lão quyền lợi cũng ngay tại một chút xíu bị bóc lột. Lúc này Tam Đại Nguyên Lão cũng là ngồi tại cùng một cái gian phòng bên trong. Hai người các ngươi nói một chút đi, chúng ta nên làm cái gì, tiếp tục như thế, ba người chúng ta liền chỉ có danh hiệu, cái khác không còn có cái gì nữa. Niên lão nhìn thoáng qua hai người khác. Sớm biết, bước đầu tiên liền không nên cho hắn mặt mũi, không nên đem chúng ta người rút đi, hiện tại càng ngày càng bị động, hắn thế mà để chúng ta giao ra thủ hạ hộ vệ đội quyền lợi, đây chính là chúng ta tư binh a, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tề lão phẫn nộ nói. Không thể giao, tuyệt đối không thể giao, nếu như giao, vậy chúng ta liền càng thêm bị động, hắn hôm nay để chúng ta giao tư binh, vậy ngày mai nói không chừng chính là để chúng ta giao ra khu mỏ quặng quyền lợi, đến lúc đó chúng ta còn làm cái gì? Tùy tiện hạ cái mệnh lệnh đều không ai nghe, phía dưới những gia tộc kia còn có thể có ta bọn họ sao? Thượng lão hỏi. Vậy liền quyết định đúng không, đêm đó tiệc rượu thời điểm, chúng ta coi như nói, không giao. Niên lão nói. Không giao, tuyệt đối không giao. Tề lão nói. Tiệc tối. Lần này giả tiệc là cái này mới xuất hiện người, vì cảm tạ tam đại nguyên lão khoảng thời gian này chiếu cố mà tổ chức. Tham gia tiệc tối người chỉ có 5 người. Tam đại nguyên lão, người kia cùng thủ vệ thống lĩnh. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ tam đại nguyên lão khoảng thời gian này đối ta chiếu cố và phối hợp, ta ở đây cảm tạ tam đại nguyên lão. Người kia giơ lên chén rượu trong tay của mình. Muốn mời rượu. Có thể tam đại nguyên lão đều ngồi ở chỗ đó, cái gì cũng không nói, cũng không có lấy lên chén rượu ý tứ. Người kia đem trong tay mình chén rượu buông xuống, sau đó một mặt ý cười nhìn về phía ba người. Đúng rồi, ba vị, sáng sớm hôm nay ta đã cùng ba vị nói, tư binh không cho phép tồn tại sự tình đúng không? Đó là chúng ta tư nhân đội ngũ, cùng ngươi có quan hệ gì? Niên lão chất hỏi. Đương nhiên không quan hệ rồi, nhưng nơi này là phủ thành chủ. Không thể đều cá nhân tư binh, tất cả thủ vệ, đều hẳn là quy thành chủ phủ quản. Người kia nói lần nữa. Đó có phải hay không? Vân Đoan thành bên trong tất cả thế lực, đều chỉ có thể thuê thủ vệ đương gia đình, mà không thể chính mình thuê gia đình rồi? Tề lão hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như ba vị nguyên lão muốn đi phủ thành chủ bên ngoài ở lại, vậy các ngươi có được chính mình gia đình và số lượng không nhiều đội ngũ, vẫn là không có vấn đề, nhưng tại trong phủ thành chủ, chỉ có thể có một đội ngũ, đó chính là thành chủ trực tiếp quản hạt thủ vệ quân. Người kia nói thẳng. Ta không đồng ý, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều là dạng này, liền thành chủ đều không có để ý, người dựa vào cái gì? Quản thượng lão vỗ bàn một cái. Người kia cầm lên trước mặt mình chén rượu, sau đó chính mình uống xong. Bởi vì thành chủ cho ta quyền lợi, để ta làm bất luận cái gì chuyện ta muốn làm, có lẽ các vị loại này cao cao tại thượng người khả năng không hiểu. Nhưng ta là từ phía dưới tiểu nhân vật từng bước một cầu thả đến hôm nay, vì lẽ đó ta đối đãi sự tình góc độ cùng các vị không giống. Có một câu nói, giường nằm chi địa há lại cho người khác ngủ yên, nơi này là phủ thành chủ, nhưng các ngươi lại tại nơi này nuôi trọn vẹn 3 vạn tư binh, các ngươi nói cho ta, đổi lại là ai, có thể ngủ đến lấy. Chúng ta đều là đối Vân Đoan thành phi thường trung tâm, nếu như tương lai có chuyện gì, chúng ta cái này 3 vạn tư binh cũng là có thể giúp thủ vệ cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Niên lão nói, thật sao? Có thể ta mấy năm nay, bị người khi dễ đi ra một cái kinh nghiệm chính là, quyền đầu cứng, mới là chân lý, ngươi là sai, người khác cũng sẽ nói ngươi là đúng, nhưng nếu như ngươi nắm đấm không đủ cứng rắn, vậy coi như là ngươi nói đúng, người khác cũng sẽ cho rằng ngươi là sai. Người kia buông lỏng ra mình tay. Ly rượu trong tay hắn rơi nát. Quên thông chi ba vị, tại các ngươi tới nơi này thời điểm, thủ vệ liền đã động thủ, nếu như đồng ý cải biến ra ngoài thành phòng đội ngũ, liền xáo trộn gia nhập thành phòng đội ngũ, nếu như không đồng ý, giết không tha. Hết chương 8523. Chương 8524. Đi gặp một cái giúp qua ta người. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Tam đại nguyên lão nháy mắt đứng dậy, sau đó bọn hắn trực tiếp thả trong tay đưa tin phù. Vô dụng, nơi này đã bị trận pháp bao phủ, đưa tin phù không bay ra được. Phía ngoài đưa tin phù cũng vào không được, vì lẽ đó còn xin ba vị nguyên lão kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Ta biết các ngươi không đành lòng đi xem cái kia tràng diện, vì lẽ đó ta cố ý để mấy vị ở đây có rượu ngon thức ăn ngon nghỉ ngơi. Người kia nói. Ngươi dám? Tam đại nguyên lão trên thân nháy mắt bạo phát ra khí thế cường đại. Nhưng cùng lúc đó, chung quanh những thủ vệ kia cũng là ngay lập tức vọt lên, đồng thời thủ vệ thống lĩnh cũng đứng ở người kia bên người. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Phản các ngươi, chúng ta nhưng mà năm đó cùng lão thành chủ vào sinh ra tử người. Niên lão nhìn thoáng qua chung quanh những thủ vệ kia hô. Không sai. Năm đó, bọn hắn là cùng lão thành chủ cùng một chỗ chém giết, vào sinh ra tử tồn tại, cũng chính bởi vì dạng này, ba người bọn hắn mới trở thành tam đại nguyên lão. Có được loại kia địa vị siêu nhiên. Ba vị nguyên lão, thành chủ đang lúc bế quan, bên ngoài bây giờ chuyện gì phát sinh cũng không quá tốt. Nếu như ba vị muốn tại trong thành chủ phủ công nhiên đối ta cái này tạm thời Vân Đoan thành quản sự người động thủ, vậy coi như là chuyện lớn, đến lúc đó nếu quả như thật có cái gì ma sát, liền không tốt giải thích. Uy hiếp. Người kia lúc này cũng là trực tiếp uy hiếp ba vị nguyên lão. Tại Vân Đoan thành, uy hiếp tam đại nguyên lão. Hắn tuyệt đối là cái thứ nhất. Lúc này ba vị nguyên lão sắc mặt vô cùng khó coi. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không người nào dám như thế cùng bọn hắn ba cái nói chuyện, thế mà còn dám uy hiếp bọn hắn, trong lời nói ý tứ thậm chí là muốn giết bọn hắn đồng dạng. Ta cái mạng này không đáng tiền, ta nói qua, ta cùng nhau đi tới, khảm long đong khả, để cho người khi dễ, có thể có hôm nay, ta đã rất hài lòng, nếu như không cẩn thận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cùng ba vị nguyên lão đi ra chuyện, ta cũng không lỗ. Người kia nói lần nữa. Ngươi, niên lão nói. Kim thống lĩnh, chuyện bên ngoài tất cả chuẩn bị xong chưa? Người kia hỏi. Đã chuẩn bị xong, 10 vạn thành vệ quân đã bắt đầu động, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội, mà lại bên ngoài bây giờ cũng có mấy ngàn tên thủ vệ cao thủ vây quanh, nếu như nơi này có dị động, giết chết bất luận tội, mặc dù chúng ta cũng không muốn thương tổn ba vị nguyên lão, nhưng nhiều người sẽ rất loạn, đến lúc đó xuất hiện cái gì ngộ thương sẽ không tốt. Kim thống lĩnh nói. Các ngươi, tốt, các ngươi rất tốt. Tề lão nắm chặt nắm đấm của mình. Cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với chúng ta như vậy ba cái nói như vậy, cũng không người nào dám uy hiếp chúng ta ba cái, ba người chúng ta năm đó cùng lão thành chủ vào sinh ra từ thời điểm, người còn chưa ra đời đâu, hiện tại lại dám nhiều như vậy chúng ta nói chuyện, người nghĩ tới hậu quả sao? Thượng lão lạnh lùng nhìn xem người kia. Hậu quả người kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta theo ra đời một ngày kia trở đi, liền bị người khi dễ. Ta mỗi ngày đều bị người khi dễ, người khác khi dễ ta thời điểm, căn bản cũng không cần lý do, có lẽ, bọn hắn khi dễ, chẳng qua là vì lấy lòng người bên cạnh, có lẽ chẳng qua là vì chính bọn hắn vui vẻ cười một tiếng, thậm chí khả năng chỉ là bởi vì theo bên cạnh ta đi qua, liền muốn đánh ta một trầu, lúc kia ta liền suy nghĩ, lực lượng là tuyệt đối quyền uy, đừng nghĩ đến ngươi đi lấy lòng ai, người khác liền sẽ mở một mặt lưới. Hắn lần nữa cầm lên một ly rượu. Sau đó đem rượu đổ đầy, sau đó giơ ly rượu lên con người của ta, cũng không thích nói nhảm, đã hiện tại quyền lợi trong tay ta, nếu như ba vị phối hợp, vậy ta cam đoan ba vị cuộc sống sau này vẫn rất tốt, nhưng nếu như ba vị không nghe lời, vậy coi như đừng trách ta, ta có thể có hôm nay không dễ dàng, ta từng bước đi đến hôm nay, ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai. Chén rượu. Ba người nhìn về phía người kia chén rượu trong tay. Bọn hắn đều nhìn ra rồi. Người này thật là phi thường khó đối phó, mà lại làm việc không có điểm mấu chốt ra. Nếu như bọn hắn không đồng ý, cái kia cuối cùng thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta muốn thấy thành chủ, niên lão nói. Thứ nhất, nơi này ta quyết định, ta để gặp, các ngươi mới có thể thấy. Thứ hai, ta cho các ngươi chính là lựa chọn, không tiếp thụ các ngươi bất luận cái gì đề nghị. Người kia lông mày nhíu lại, chén rượu trong tay đối mặt hướng đối diện ba người uống hay không, chính các ngươi tuyển. Hắn ý tứ đã rất đơn giản. Nếu như các người uống rượu, vậy liền đại biểu là phối hợp ta chuyện kế tiếp. Nếu như các người không uống rượu, vậy liền đại biểu là muốn cùng ta đối nghịch. Vậy ta liền không khách khí. Chỉ đơn giản như vậy. Niên lão nhìn thoáng qua có ngoài hai người. Ba người mày nhíu lại cùng một chỗ. Người kia tựa hồ cũng không nóng nảy, cứ như vậy giơ chén rượu trong tay. Cuối cùng ba người nhẹ gật đầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu là lúc trước bọn hắn, vậy bọn hắn tuyệt đối là cảm tử liều, có thể nói, bọn hắn là chịu không được dạng này khí, nhưng bây giờ không đồng dạng. Những năm này, bọn hắn kiếm lời rất nhiều tiên thạch, những này tiên thạch, bọn hắn tiêu tốn mấy vạn năm cũng xài không hết a, có thể nói, rất nhiều người liều mạng cuối cùng, muốn cũng chính là những thứ này. Hiện tại còn đi liều mạng, vậy liền không đáng. Sau đó ba người giơ lên chén rượu trong tay của mình phối hợp, nếu là thành chủ chọn người, vậy chúng ta tự nhiên tin tưởng, chúng ta cũng sẽ phối hợp, nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó. Đạp. Chung quanh tất cả thủ vệ tất cả đều lui trở về, Kim thống lĩnh cũng là một lần nữa đi trở về. Làm xong. liền Kim thống lĩnh đều không nghĩ tới người này thế mà thật làm xong Tam đại nguyên lão. Cho tới nay, Kim thống lĩnh đều là phi thường bất mãn Tam đại nguyên lão, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hắn là thật không nghĩ tới, người này thế mà làm xong Tam đại nguyên lão, cái mới nhìn qua này không có bất kỳ cái gì khí chất, ném tới trên đường cái cũng sẽ không có người đi nhìn một chút người. Hắn còn nhớ rõ chính mình cùng người kia lần thứ nhất lúc gặp mặt, lúc ấy đối phương liền cùng hắn nói một câu nói có muốn hay không giải quyết Tam đại nguyên lão. Hắn lúc ấy cam quyết đây hết thảy chính là một chuyện cười. Nhưng bây giờ, người này thật làm được. Cứ như vậy, ba cái ánh sáng lúc về sau. Ba vị nguyên lão, sau này trở về nghỉ ngơi cho khỏe, ta đã phái người dọn dẹp xong hết thảy, cam đoan cái gì đều không cảm ứng được. Mà lại thủ vệ cùng tất cả hạ nhân tất cả đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ, ba vị nguyên lão có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể tổn thương đến các ngươi. Người kia có chút khom người, tỏ vẻ tôn kính. Có thể hắn trong lời nói nội dung, có thể một điểm tôn kính ý tứ đều không có a. Vậy xin đa tạ rồi, ba người lòng đang nhỏ máu a, bọn hắn người đều bị làm xong, mà lại hiện tại bọn hắn thuộc về bị giám thị tình huống. Hiện tại, bọn hắn cũng không biết trong nhà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Kim thống lĩnh nhìn thoáng qua người kia đại nhân, ngài thật muốn ra khỏi thành chủ phủ sao, ta lo lắng sẽ có nguy hiểm. Tam đại nguyên lão đều làm tốt rồi, còn có thể có cái gì nguy hiểm, ta muốn đi ra ngoài thấy một cái đã từng giúp qua ân nhân của ta. Người kia sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Kim thống lĩnh cũng là đối bên người ngươi hai tên thủ hạ phất phất tay. Sau đó hai người kia nhanh chóng đi theo. Hết chương 8524. Chương 8525 gặp lại. Người đang FTO. Hạ gia luyện khí phường bên trong. Sau đó mấy ngày nay, Hạ Thiên trước đem muốn bán đấu giá đồ vật tất cả đều chuẩn bị xong, mà lại hắn dự định, tiếp xuống khoảng thời gian này, hắn muốn đem còn lại vật liệu cũng tất cả đều chế tạo ra đến, như vậy. Tương lai liền xem như hắn tương lai nhất định phải rời đi Vân Đoan Thành, trên người những vũ khí này cũng có thể giúp hắn đổi lấy không ít tiên thạch. Đạp. Nguyên bản, Hạ gia luyện khí phường bên ngoài mặc dù có rất nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng là dám vào Hạ Thiên luyện khí phiền người lại cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, nơi này liền đi tới ba người. Cầm đầu người kia hết sức quen thuộc. Nguyên lai là ngươi a, làm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương hình dạng lúc. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Cho tới nay, hắn cũng không biết là người nào tại bảo đảm hắn, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc biết. Cao Nguyên. Lúc này đứng ở trước mặt hắn người không phải người khác, chính là Cao Nguyên. Cao Nguyên nở nụ cười nhìn xem trước mặt Hạ Thiên Hạ tiên sinh, đã lâu không gặp. Vẫn tốt chứ, cũng không bao lâu, bất quá bây giờ ngươi cũng không đồng dạng, nếu như không có ngươi bảo đảm lấy ta. Vậy ta chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu, trực tiếp ném cho Cao Nguyên. Hạ tiên sinh, liền xem như không có ta, ngài cũng sẽ không xảy ra chuyện, ngài bản sự, ta hẳn là Vân Đoan Thành bên trong hiểu rõ nhất. Cao Nguyên trên mặt cũng là lộ ra thần bí dáng tươi cười. Không sai. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên người luyện khí, bao quát Hạ Thiên luyện chế xong thuộc tính vũ khí cùng cửu tinh vũ khí. Hai người các ngươi đi bên ngoài trông coi là được rồi, ta muốn cùng Hạ tiên sinh nhiều trò chuyện một hồi. Cao Nguyên nhìn thoáng qua bên người hai cái thủ vệ. Cái kia hai cái thủ vệ liếc nhau một cái đại nhân. Ra ngoài Cao Nguyên nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Sau đó hai người vội vàng đi ra ngoài. Tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Cao Nguyên nụ cười trên mặt cũng là lần nữa khôi phục Hạ tiên sinh. May mắn mà có ngài a, nếu như không phải ngài, ta đã chết ở bên ngoài. Không, không quan hệ với ta, là chính ngươi, ta cũng không nghĩ tới, ngươi lắc mình biến hóa, trực tiếp thành Vân Đoan Thành phủ thành chủ nhất có quyền nói chuyện người. Hạ Thiên cảm giác vô cùng thần kỳ. Liền hắn đều tưởng tượng không đến, Cao Nguyên là thế nào làm được. Lúc trước ta rời đi nơi này thời điểm, kỳ thật tâm đã chết, lúc kia, ta cho rằng, toàn bộ Vân Đoan Thành, không, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có ngài một người tốt, ta cũng muốn lưu lại giúp ngài, nhưng lúc đó tình huống. Đã không cho phép, ta lúc ấy trở thành một tên phế nhân, tiếp tục lưu lại, chỉ có thể trở thành vướng víu, sau đó ta liền rời đi, lần này là rời đi Vân Đoan Thành, ta cho rằng, ta ngay lúc đó trạng thái, cuối cùng cũng chính là cái chết rồi, mà ta lúc ấy còn không muốn chết trong thành, liền đi ra ngoài. Cao Nguyên nói, lấy ngươi lúc đó tình huống thân thể, nhất định chịu không ít khổ. A Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Cũng không tính được, dù sao đời ta đều là dạng này, đi tới chỗ nào đều bị người khi dễ, ra ngoài bị người khi dễ cùng trong Vân Đoan Thành bị người khi dễ đều như thế. Có mấy lần, ta thật kém chút chết mất, ngay tại chính ta đều từ bỏ chính mình thời điểm, đan điền của ta đột nhiên khôi phục, cảnh giới của ta chẳng những khôi phục, mà lại so trước kia cao hơn, hiện tại ta, đã là phàm tiên cảnh giới. Cao Nguyên nói, nhanh như vậy. Hạ Thiên sững sờ. Ở giữa đụng phải mấy lần kỳ ngộ đi, ta lúc ấy tự tay giết một cái khi dễ ta người, ta chưa từng nghĩ tới, ta cũng có thể giết chết những này cho tới nay khi dễ ta người. Theo lúc kia bắt đầu, ta liền nói với mình, đời ta, không muốn lại bị người khác khi dễ, ta muốn để đám kia khi dễ qua ta người trả giá đắt, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Cái kia Tàn Huy ngài chưa quên đi, đoạn thời gian trước, ta phái người đem hắn bắt trở về. Cao Nguyên nói, ân. Hạ Thiên nhướng mày, hắn cũng không có nói cái gì. Hắn đến bây giờ đều không có chết đâu, nhưng ta có thể khẳng định, hắn mỗi một ánh sáng điểm mỗi một ánh sáng dây đều đang nghĩ biện pháp để cho mình nhanh lên chết đi. Cao Nguyên trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Kỳ thật, mỗi một cái khi dễ qua người của ngươi, đều là để ngươi trưởng thành người, đúng là bọn họ những người này, mới sáng tạo ra ngươi bây giờ, nếu như ngươi không có một đường bị người khi dễ tới, ngươi chỉ sợ cũng không có địa vị hôm nay đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn đã nhìn ra rồi. Hiện tại Cao Nguyên, đã có chút tâm lý bóp méo. Bất quá hắn cũng không có cách nào nói thêm cái gì, dù sao hắn không có trải qua Cao Nguyên kinh lịch những cái kia, vì lẽ đó hắn không có cách nào khuyên Cao Nguyên rộng lượng. Không, Hạ Tiên Sinh, ngài vẫn là không hiểu rõ tiên giới a, tiên giới là tàn khốc, nơi này là không có hy vọng địa phương, ngươi có bản lĩnh, ngươi nói cái gì đều đúng, nhưng ngươi không có bản sự, người khác liền tùy tiện khi dễ ngươi. Đời ta đều không muốn lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ta, vì lẽ đó ta liền từng bước đi tới hôm nay, trở thành Vân Đoan Thành, dưới một người, trên vạn người tồn tại. Cao Nguyên hưng phấn nói. Hắn đối với mình địa vị bây giờ vừa lòng phi thường. Mà lại có thể nói, hắn hiện tại, là chân chính nắm giữ quyền sinh sát người. Ân. Hạ Thiên buông xuống rượu trong tay của mình. Ta là một cái vô tình. Gặp thành chủ, mà lại đạt được thành chủ tín nhiệm, lúc ấy thành chủ nói với ta, hiện tại Vân Đoan Thành đã không phải là hắn có thể tưởng tượng, hắn kỳ thật cũng biết Tam Đại Nguyên Lão những năm này làm cái gì, bất qua Tam Đại Nguyên Lão đều là cùng phụ thân hắn năm đó cùng một chỗ sinh tử chém giết người, vì lẽ đó hắn không có cách nào đi làm cái gì, mà lúc kia, ta tiếp nhận nhiệm vụ này, đơn giản điểm tới nói, ta muốn để Tam Đại Nguyên Lão một chút xíu tan rã, để Tam Đại Nguyên Lão phía dưới những cái kia sâu mọt, cũng tất cả đều hủy diệt. Còn có những cái kia đã từng khi dễ qua ta người, ta muốn để bọn hắn phủ phục tại dưới chân của ta, hiện tại bước đầu tiên ta đã hoàn thành, Tam Đại Nguyên Lão đại bộ phận thế lực đều bị ta tan rã, tiếp xuống chính là một chút xíu từng bước xâm chiếm bọn hắn. Cao Nguyên đem trong tay rượu một hơi tất cả đều uống vào. Sẽ chết rất nhiều người đi, Hạ Thiên nói. Muốn để Vân Đoan Thành thu hoạch được tân sinh, vậy thì nhất định phải người chết, chết nhiều người, liền có thể trấn nhiếp càng nhiều người. Đến lúc đó Vân Đoan Thành mới thật sự là an bình. Cao Nguyên nói. Chỉ mong đi, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, ngài đâu, ngài có gì cần ta hỗ trợ sao? Chỉ cần ngài mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Nếu như không có ngài, liền không có ta hôm nay. Con người của ta ân oán rõ ràng, ngài giúp qua ta, ta liền nhất định phải chiếu cố ngài. Vì lẽ đó ngài đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ tận lực đi làm. Nếu như ngài xem ai khó chịu, hoặc là ai uy hiếp được ngài, ngài có thể cùng ta nói, ta cam đoan để bọn hắn tất cả đều chết mất. Cao Nguyên vô cùng chờ mong nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là muốn báo đáp Hạ Thiên. Hắn muốn chứng minh chính mình là một cái có lương tâm người. Có ơn tất báo. Hết chương 8525. Chương 8526 vậy cứ như vậy đi. Người đang ép FPO. Ta không có gì cần ngươi hỗ trợ. Mặc dù ta cũng giết người, nhưng ta giết người, đều là người đáng chết, liền xem như ta có quyền lợi, ta cũng sẽ không loạn giết vô tội, càng sẽ không coi nhân mạng là thành cỏ rác. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Cao Nguyên, ta lúc đầu giúp ngươi, cứu ngươi, cho ngươi kỳ lân quyết, là bởi vì ta nhìn thấy trên người ngươi điểm nhấp nháy, ngươi mặc dù mỗi ngày bị người khi dễ, nhưng ta nhìn thấy lại là ngươi cốt khí cùng ngươi không bán đi ta loại kia nghĩa khí, ta coi là, nếu có một ngày, ngươi có thể đi hướng quỹ đạo, ngươi sẽ càng thêm trân quý cuộc sống bây giờ, có thể ta không nghĩ tới, ngươi hôm nay tới gặp ta, nói nhiều nhất chính là giết. Ngạch. Cao Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn theo tiến đến bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là phi thường tôn trọng Hạ Thiên, trên thực tế, hắn là hy vọng đạt được Hạ Thiên tán thành. Hắn là hy vọng dường nào Hạ Thiên có thể cùng hắn nói một câu ngươi bây giờ thật rất đáng gờm, ta thay ngươi cảm giác tự hào. Hắn hy vọng đạt được Hạ Thiên tán thưởng. Bởi vì Hạ Thiên tại hắn yếu nhân sinh bên trong, có không giống ý nghĩa. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên trong lời nói lại có chỉ trích hắn ý tứ. Cao Nguyên, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất ưu tú, ta cũng thừa nhận ngươi tại bảo vệ ta, nhưng cái này cũng không hề là ta muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể có địa vị hôm nay, ta mừng thay cho ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi cần loại này phương thức cực đoan để chứng minh chính mình. Đương nhiên, ta không có quyền lợi đi khuyên ngươi, nhưng tương tự, ta cũng không thích ngươi bây giờ, mỗi người đều có chính mình cách sống, có lẽ đây chính là ngươi muốn cách sống đi. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, ta có lỗi sao người khác làm sao đối ta liền làm sao đối bọn hắn, chẳng lẽ cái này cũng sai lầm rồi sao nếu như không phải ta thủ đoạn tàn nhẫn. Ngài hiện tại có thể an toàn đứng ở chỗ này sao ta biết thủ đoạn của ngài rất nhiều, ngài không chết được, nhưng xuất hiện trong Vân Đoan Thành, có người dám động ngài sao Cao Nguyên không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Cao Nguyên, kỳ thật ta thà rằng khắp nơi chạy trốn, bị người đuổi giết, ta cũng không hy vọng ngươi biến thành dạng này, trong lòng ta, ngươi là một cái giảng nghĩa khí, mặc dù mỗi ngày bị khi phụ, nhưng tâm linh vẫn là vô cùng thuần khiết người, nhưng bây giờ ngươi động một chút lại giết. Người biết con đường này đi xuống kết quả sẽ là cái dạng gì sao người một khi giết quen thuộc, liền thu lại không được tay, quyền lợi là kiếm hai lưỡi, cần tốt, có thể giết địch, cần không tốt, cũng sẽ tổn thương mình. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn hiện tại nói cái gì Cao Nguyên đều nghe không vào. Nhưng hắn vẫn phải nói, hắn hy vọng, Cao Nguyên có một ngày có thể minh bạch đủ tới. Hạ Tiên Sinh, xem ra ngài hôm nay tâm tình không tốt, vậy ta ngày khác trở lại. Cao Nguyên vẫn là vô cùng cảm kích Hạ Thiên, mặc dù bây giờ hắn động một chút lại giết người, nhưng hắn thấy, chính mình là tuyệt đối sẽ không đi giết Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn xem Cao Nguyên phải đi ra ngoài ngươi nhất định phải đi đường này sao? Ân, đây chính là con đường của ta, cũng là nhân sinh của ta, có lẽ Hạ Tiên Sinh ngài tạm thời còn không thể lý giải ta, nhưng tương lai có một ngày, nói không chừng ngài liền hiểu được, còn có, ngài luyện chế những vũ khí kia, nếu như không dám bán. Có thể phái người để tiêu hóa rơi, bất quá ta cũng là thay thành chủ làm việc, vì lẽ đó giá cả chỉ có thể là bình thường giá cả, không có khả năng tràn giá. Cao Nguyên sau khi nói xong đi ra ngoài. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn đối phó Hạ Thiên. Cũng không nghĩ tới muốn đem Hạ Thiên luyện khí sự tình nói ra. Trước kia không có. Hiện tại cũng không có. Ta có phải hay không có chút quá nghiêm khắc Hạ Thiên thở dài một hơi. Không. Ngươi là vì hắn tốt, bởi vì ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn tiếp tục như thế, có thể sẽ xuất hiện bao nhiêu không thể đoán được sự tình. Hồng Phượng có thể lý giải Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là một đường đi tới, hắn tình huống như thế nào đều đụng phải, các loại khó khăn, các loại nguy cơ, nhiều vô số kể. Tùy hắn đi đi, vị trí khác biệt, chúng ta cân nhắc vấn đề phương thức cũng khác biệt, tựa như là hắn nói đồng dạng, có lẽ có một ngày, ta liền có thể lý giải hắn. Hạ Thiên không nói gì nữa. Hạ Thiên minh bạch. Mặc dù mình giúp Cao Nguyên, nhưng mình cùng Cao Nguyên ở giữa, cũng không có quan hệ thế nào. Liền xem như đồ đệ của hắn, Thiên Lực cùng Thiên Thiên, hắn cũng không có quyền lợi đi nói quá nhiều. Dù sao mỗi người đều có nhân sinh của mình, người khác không cần thiết sống thành hắn muốn dáng vẻ. Đúng vậy a, người không quản được quá nhiều, nhưng Cao Nguyên cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất hắn cũng không có bởi vì ngươi luyện chế ra đặc thù vũ khí liền muốn ra hại ngươi, không có nghĩ qua giết người đoạt bảo, càng không nghĩ tới tham lam ngươi cho hắn công pháp. Hồng Phượng cho rằng, Cao Nguyên cũng không tệ lắm. Dù sao Hạ Thiên luyện khí thuật, Cao Nguyên là tận mắt thấy. Mà lại Cao Nguyên cũng đã biết Hạ Thiên cho hắn phương pháp tu luyện là cỡ nào đặc thù, nhưng cũng không phải là bản đầy đủ, vẫn là cái không trọn vẹn thắc ấn bản, có thể hắn cũng không có mảy may tham lam. Cũng không nghĩ tới muốn cướp Hạ Thiên bản đầy đủ. Lấy Cao Nguyên địa vị bây giờ, chỉ sợ cũng ngay cả Tam Đại Nguyên lão loại kia cấp bậc tồn tại cũng không dám răn dạy hắn. Có thể Hạ Thiên vừa mới nói như vậy, hắn lại vẫn luôn không có sinh khí, vẫn là vô cùng tôn trọng Hạ Thiên, bao quát hắn thời điểm ra đi, cũng là đối Hạ Thiên phi thường khách khí, rõ ràng trong lòng của hắn phi thường khó chịu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt Hạ Thiên biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy đi, hắn về sau con đường, thuộc về chính hắn, bất quá ta không muốn vô duyên vô cớ bị người ân huệ, chờ sự tình lần này không sai biệt lắm về sau, ta liền đi. Hạ Thiên minh bạch, chính mình tiếp tục lưu lại Vân Đoan Thành, cái kia cao nguyên liền sẽ một mực bảo hộ hắn, bảo bọc hắn. Mà hết thảy này, cũng không phải là Hạ Thiên muốn. Người A, vẫn là cái này tính tình, vậy liền trước luyện khí đi, sau khi chuẩn bị xong đường. Hồng Phượng nhắc nhở. Cao Nguyên sau khi đi ra ngoài, cái kia hai cái thủ vệ cũng là ngay lập tức theo sau, hai người bọn họ khí thế rất mạnh, mà lại hai người bọn họ ánh mắt ở chung quanh những thám tử kia trên thân từng cái đảo qua. Phảng phất là một loại cảnh cáo đồng dạng. Nơi này thám tử nhiều lắm, sau khi trở về gọi người giúp ta dọn dẹp những người này. Cao Nguyên nói. Đúng, đại nhân. Đúng rồi, mấy gia tộc khác cùng thế lực nói thế nào? Cao Nguyên hỏi. Đều không có quá minh xác trả lời, bọn hắn trong lời nói một mực đem Tam Đại Nguyên Lão treo ở bên miệng, ý tứ rất rõ ràng, là muốn cần Tam Đại Nguyên Lão tới dọa chúng ta. Một gã hộ vệ nói. Đã không biết tốt xấu, vậy cũng không cần khách khí, gần nhất, liền theo trên người của bọn hắn tới tay, chỉ cần bắt được có vấn đề, trực tiếp giết. Cao Nguyên nói. Trấn nhiếp. Hắn là muốn trước trấn nhiếp những người này. Sau đó bức bách những người này phục tùng. Phiền ra bên trong. Gần nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, thật giống như có cái đại sự gì sắp xảy ra đồng dạng. Cửu thúc chau mày. Ngươi quá lo lắng đi, gần nhất rất hiền tĩnh a, cũng không có chuyện gì phát sinh, nếu có cái đại sự gì, Niên lão sẽ thông báo cho ngươi. Một đạo hắc ảnh từ phía sau đi ra. Chỉ mong là ta lo ngại đi, bất quá ta hiện tại còn lo lắng một người. Cửu thúc con mắt nhìn về phía phương xa. Hết chương 8526. Chương 8527 đêm tối sát cơ. Người đang ép tuy ô. Cái kia Hạ Thiên bóng đen hỏi. Không sai, chính là hắn, hắn thật là một cái phiền toái không nhỏ a, nguyên bản tất cả mọi chuyện ta đều kế hoạch tốt, coi như bởi vì cái này Hạ Thiên xuất hiện, mới ra nhiều như vậy sai lầm, ta có thể đem hết thảy đều trưởng khống ở bên trong, nhưng duy chỉ có người này, không tốt trưởng khống a. Cửu thúc chau mày. Cửu thúc là một cái phi thường người tinh minh, cho tới nay, hắn đều là đem hết thảy tất cả đều nắm giữ trong tay của mình, không quản bất cứ chuyện gì, đều là bày mưu nghĩ kế. Nguyên bản hắn cũng cho rằng, lần này chính là hắn nhân sinh tác phẩm đỉnh cao, hắn đem chính mình chuẩn bị nhiều năm như vậy hết thảy tất cả đều đặt ở một trận chiến này bên trên. Hắn cho rằng, đó cũng không phải đánh bạc, mà là 100% thành công. Hắn vì chuyện này, mưu đồ mấy chục năm. Bằng không, hôm nay ta liền đi giải quyết hắn. Bóng đen đề nghị. Bóng đen chạy tới tràn ngập ánh sáng địa phương, có thể hắn vẫn là một cái bóng đen, một cái đen xỉ cái bóng. Nếu như là trước đó, ta nhất định sẽ đồng ý, có thể trước đó ta căn bản cũng không có để ý hắn một người như vậy, bây giờ muốn động đến hắn, đó chính là vô cùng phiền phức sự tình. Cửu thúc lúc này nghĩ vô cùng đơn giản. Hạ Thiên có núi dựa lớn tại. Mà lại cái này chỗ dựa là Niên lão bọn hắn hiện tại cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Phủ thành chủ hiện tại là tình huống như thế nào, hắn cũng không biết, nhưng hắn lo lắng nhất chính là, nếu như Hạ Thiên chết rồi, kinh động đến người kia mà nói, cái này dễ dàng đánh cỏ động rắn, để kế hoạch của hắn xuất hiện biến cố. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy kế hoạch, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mặc dù hoang mang, nhưng hắn vẫn là tại do dự. Ta có thể giết hắn, cũng giả tạo đi ra hắn còn sống dấu hiệu. Bóng đen nói. Hắn lại nói phi thường tự tin. Vạn vô nhất thất sao? Cửu thúc hỏi. Ngươi thấy qua ta thất thủ sao? Bóng đen hỏi. Không có. Cửu thúc nói. Ta đang chờ ngươi mệnh lệnh. Bóng đen nhìn xem cửu thúc nói. Chỉ cần cửu thúc hạ lệnh, vậy hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Cửu thúc bắt đầu trầm mặc. Hắn tại cân nhắc. Đầu tiên, nếu như động thủ, hắn sợ chính là xuất hiện bất kỳ một tơ một hào sai lầm, nếu như người ở phía trên thật truy cứu tới, hoặc là náo động tĩnh lớn vô cùng lời nói, liền sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Nhưng nếu như không giết Hạ Thiên, hắn đồng dạng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì. Ngươi xác định thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Cửu thúc nhìn về phía bóng đen hỏi. Ta không biết, ta chỉ có thể cam đoan ta xuất thủ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta cũng sẽ giả tạo ra tốt nhất hiện trường, nhưng ngươi cũng đã nói, bất kỳ cái gì sự tình đều không có 100% hoàn mỹ, ta sẽ chỉ nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi nói cái gì, ta liền nghe cái gì. Bóng đen nói, tốt, đi thôi. Cửu Thúc nắm chặt nắm đấm của mình, hắn tin tưởng mình giác quan thứ 6, hắn phi thường rõ ràng, chính mình qua nhiều năm như vậy, giác quan thứ 6 đều là phi thường chuẩn xác. Đã hiện tại Hạ Thiên để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, vậy hắn liền nghĩ biện pháp xử lý Hạ Thiên tốt. Biến mất. Bóng đen trực tiếp biến mất. Ban đêm. Hạ Thiên tại luyện khí phường bên trong tiếp tục luyện khí, hắn hiện tại mỗi ngày chính là đang không ngừng luyện khí. Hắn muốn đem trong tay mình tất cả vật liệu tất cả đều luyện chế thành vũ khí. Tiên thạch. Hắn cũng minh bạch. Tại tiên giới loại địa phương này, chỉ cần có tiên thạch, tăng thực lực lên liền sẽ rất nhanh, mà lại cũng phi thường dễ dàng làm việc. Vì lẽ đó hắn sẽ nghĩ biện pháp đem những này tiên thạch tiêu hóa hết, nếu như tới kịp, hắn cũng sẽ tìm ám võng. Đương nhiên, những tài liệu này bên trong, có không ít là bán tiên khí vật liệu. Mà Hạ Thiên tại trước khi đi, hắn nhất định sẽ luyện chế mấy món cửu tinh bán tiên khí, bán cho chợ đen. Dạng này cũng có thể cuối cùng kiếm một món hời. Giống như có chút yên tĩnh a, Hồng Phượng nhắc nhở. Cao Nguyên để thủ vệ đem giám thị ta những người kia tất cả đều giết. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới, hiện tại Cao Nguyên làm việc, lại là như vậy. Động một chút lại trực tiếp giết người. Mặc dù Hạ Thiên cũng không thích bị người một mực giám thị, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới khiến cái này người chết, dù sao bọn hắn cũng chỉ là giúp người làm việc mà thôi. Từng cái nuôi sống gia đình cũng không dễ dàng. Nếu như có thể mà nói, khuyên đi là được rồi. Không cần thiết trực tiếp giết sạch. Đây chính là chính Cao Nguyên chọn đường. Hồng Phượng sau khi nói xong sững sờ không đúng, loại này yên tĩnh không phải bình thường yên tĩnh. Hạ Thiên buông xuống công việc trong tay của mình, hắn hiểu được, Hồng Phượng nói có vấn đề. Vậy liền nhất định có vấn đề. Hai mắt. Cặp mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xảy ra chuyện, bên ngoài có trận pháp, là ngăn cách ta chỗ này cùng phía ngoài. Nói cách khác, dù là ta chỗ này đã đánh phiên thiên, bên ngoài cũng sẽ không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Xem ra, là có người muốn xuống tay với ta. Hạ Thiên nhướng mày, nguyên bản hắn cho rằng, hiện tại loại thời điểm này, hẳn là không có người sẽ động chính mình. Dù sao hiện tại trong phủ thành chủ bộ tình huống thế nhưng là phi thường không rõ. Mà lại Cao Nguyên còn xuống tử mệnh lệnh, ai dám động đến hắn, giết không tha. Hắn cũng tin tưởng. Nếu như hắn thật xảy ra chuyện, Cao Nguyên là thật làm được. Có thể hắn không nghĩ tới. Ngay tại lúc này, thế mà còn có người động thủ. Tìm được, Hồng Phượng nháy mắt cho Hạ Thiên một vị trí. Hạ Thiên hai mắt cũng là khóa chặt ở vị trí nào phía trên. Lúc này, cửa của hắn chỗ, đang có một cái bóng đen đứng ở nơi đó, hắn nhìn rất rõ ràng, đây chính là một cái bóng đen, không phải người. Đen xì. Không có mặt, không có ngũ quan. Bất quá tứ chi cùng đầu lâu cùng người bình thường không khác, hắn hiện tại, cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngay cả thần hồn đều không cảm ứng được, nếu như không phải Hạ Thiên hai mắt, người bình thường là tuyệt đối không cách nào phát hiện cái bóng đen này tồn tại. Nếu như bây giờ Hạ Thiên ra ngoài, hoặc là không cẩn thận đi tới cửa phụ cận vị trí, vậy cái này bóng đen liền sẽ lập tức động thủ. Đương nhiên, liền xem như hắn không đi đi qua, nếu như hắn luyện khí thời điểm tương đối chuyên tâm, đối phương cũng sẽ nháy mắt đánh lén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể dò xét đến cảnh giới của hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, bất quá tuyệt đối sẽ không so tiên nhân cảnh giới thấp. Hồng Phượng nói, ta giết chết hắn tỷ lệ lớn sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không lớn, người này mặc dù là đứng ở nơi đó, nhưng toàn thân trên dưới một chút xíu sơ hở đều không có, mà lại hiện tại không cách nào biết được thực lực chân chính của hắn. Nếu như ngươi tùy tiện xuất thủ, hắn liền sẽ nháy mắt cưỡng chế công kích, dạng này, ngươi liền có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại tốt nhất hai cái biện pháp, một cái là nhanh trốn mau cách nơi này, một cái khác là phá mất phía ngoài trận pháp. Náo ra động tĩnh lớn, ta tin tưởng, người này đã bố trí ở chỗ này cách âm trận pháp, vậy liền nhất định là không muốn để cho người biết, vì lẽ đó người náo động tĩnh càng lớn, người cũng liền càng an toàn. Hồng Phượng nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 3. Tay trái của hắn ngón tay cũng là chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, thân thể của hắn trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài. Bóng đen. Cùng lúc đó, bóng đen cũng động, bóng đen tốc độ nhanh vô cùng, hắn là nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt, phảng phất như là thuấn di đồng dạng. Hết chương 8527. Chương 8528 bán đi toàn bộ vũ khí. Người đang FPO. Cái gì Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, tốc độ của đối phương lại có thể nhanh đến loại tình trạng này, cặp mắt của hắn đều không nhìn thấy đối phương di động quỹ tích. Vô cực. Nháy mắt. Hạ Thiên trong nháy mắt sử dụng vô cực. Khoảng cách gần như thế, tại còn không biết thực lực đối phương tình huống dưới, vô cực là dùng tốt nhất năng lực. 3. Ương một ngón tay. Cùng lúc đó, một chỉ này trực tiếp đem chung quanh trận pháp điểm phá. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến xung quanh. Cái bóng đen kia cũng không nghĩ tới chính mình trận pháp sẽ bị Hạ Thiên nháy mắt phá mất, càng không nghĩ tới công kích của mình lại có thể bị Hạ Thiên đỡ được. Không đợi hắn tấn công lần thứ hai thời điểm, hắn cảm ứng được một đạo đưa tin phù. Sau đó thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất. Hắn hiểu được. Lúc này cho hắn đưa tin phù, vậy liền nhất định là cửu thúc, mà lại cửu thúc lúc này cho hắn đưa tin phù, cái kia mục đích cũng chỉ có một, gọi hắn dừng tay, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp rời đi. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, nguy hiểm thật. Đúng vậy a, không nghĩ tới động tác của hắn nhanh như vậy. Hồng Phượng cảm khái nói. Ghi chép lại sao? Hạ Thiên hỏi. Khẳng định a, ta hiện tại là tự động ghi chép lại. Ta hiện tại liền đi thả chậm tốc độ nhìn xem, hắn là thế nào di động qua tới. Hồng Phượng thanh âm biến mất. Bất quá rất nhanh. Hồng Phượng thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Ngươi mau nhìn xem, tình huống không đúng, hắn không phải di động qua tới, mà là đột nhiên xuất hiện. Hồng Phượng hô. Hạ Thiên trong thức hải. Hắn nhìn xem trước mặt chậm thả động tác. Cái bóng, ngươi nhìn kỹ, là cái bóng, tại ta hướng về sau di động thời điểm. Tia sáng chiếu vào trên người của ta, một khắc này, cái bóng xuất hiện, mà hắn cũng là trong cùng một lúc, theo cái bóng của ta nơi đó giết ra tới. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía chính mình cái bóng vị trí. Hồng Phượng cũng là xem xét tỉ mỉ, thật là cái bóng, cái này màu đen đồ vật, lại là dựa vào cái bóng đến di động. Hắn thủ đoạn phi thường thần kỳ, người bình thường cho dù chết, cũng không biết chính mình là thế nào chết, sẽ bị hắn nháy mắt chém giết, đáng tiếc. Hắn lần này cũng không thể giết chết ta, mà lại hắn cũng không biết ta có loại năng lực này, vì lẽ đó bị ta xem thấu. Hạ Thiên hai mắt, vậy đơn giản chính là nghịch thiên đồng dạng tồn tại. Mặc kệ người khác cỡ nào nghiêu. Tại cặp mắt của hắn trước mặt, đều sẽ bị xem thấu. Là phiền gia động thủ sao? Hồng Phượng hỏi. 90% là phiền gia, loại tình huống này, chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không lựa chọn đến đụng đến ta. Cái khác chính là thế lực, cũng không tính qua muốn rời khỏi Vân Đoan Thành, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi đụng vào cao nguyên mệnh lệnh, chỉ có phiền gia, cái kia cửu thúc hắn cũng định rời đi Vân Đoan Thành, vì lẽ đó hắn không quan tâm giết ta về sau hậu quả, mà lại cái bóng đen kia lúc ấy bố trí lớn cách âm trận pháp, mục đích đúng là vì nhanh chóng đem ta đánh giết, sau đó giả tạo ta còn sống cảnh tượng, như vậy, trong thời gian ngắn liền sẽ không có người phát hiện ta chết mất tình huống, liền xem như có người phát hiện. Lúc kia bọn hắn cũng đã rời đi Vân Đoan Thành. Hạ Thiên minh bạch, dưới loại tình huống này, chỉ có phiền gia cửu thúc sẽ động thủ. Hắn liền không sợ thất bại đánh cỏ động rắn sao? Dù sao bọn hắn lập tức liền muốn đi làm món kia đại sự. Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hắn khẳng định là phát giác được cái gì, hắn sẽ nhận là, ta là một cái không chừng nhân tố, ta trước đó phá hủy bọn hắn không ít chuyện, lần này kế hoạch của hắn thiên y vô phùng. Một cái duy nhất có thể xảy ra tai nạn tồn tại, kia chính là ta, vì lẽ đó hắn muốn trước hết giết ta, dạng này hắn sự tình cũng sẽ không có bất kỳ một tơ một hào sai lầm, mà lại cái bóng đen kia nếu như đối cái khác người xuất thủ, cho dù là tiên nhân cảnh giới, xác suất thành công cũng có thể là 100%, vì lẽ đó hắn có lòng tin sẽ không thất bại. Hạ Thiên mặc dù rất ít ra ngoài, nhưng hắn đối với những người này đã hiểu rõ. Hiện tại, hắn nhẹ nhõm liền phân tích ra đến cùng là tình huống như thế nào. Phiền gia bên trong. Làm sao đem ta gọi trở về rồi? Bóng đen không hiểu hỏi. Người của ta vừa mới bẩm báo, trong thành chủ phủ người kia đi hạ gia luyện khí phường, mà lại giết sạch xung quanh tất cả thám tử. Cái này đủ để chứng minh, Hạ Thiên tại cái kia trong lòng người địa vị cao bao nhiêu, mà lại liền xem như ngươi ngụy trang lại thế nào tốt, người kia nếu như cách mấy ngày lại đi Hạ Gia luyện khí phường, cái kia cũng đồng dạng sẽ bại lộ, một khi bại lộ, vậy chúng ta sau đó phải làm sự tình liền có thể sẽ xuất hiện sai sót, đây cũng không phải là ta muốn thấy đến. Cửu Thúc cân nhắc một chút lợi và hại về sau, cảm thấy hiện tại còn không thể giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn mới có thể cho bóng đen đưa tin. Tốt ha, tính tiểu tử kia mạng lớn, vậy ta liền tạm thời bỏ qua hắn đi, bất quá chờ sự tình lúc kết thúc lại chấm dứt hắn cũng không muộn. Bóng đen nói. Giao thủ với hắn sao? Cửu Thúc hỏi. Giao thủ, phi thường giàu hoạt, sức quan sát rất mạnh, không biết hắn dùng thủ đoạn gì chặn ta một lần công kích, bất quá nếu không phải ngươi đưa tin phù, hắn hiện tại đã là người chết. Bóng đen nói. Không có bại lộ cái gì a? Cửu Thúc lần nữa hỏi. Ngươi chừng nào thì thấy ta bại lộ qua? Bóng đen phản hỏi. Cũng đúng, tốt, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, gần nhất phiền toái sự tình quá nhiều, ta cũng phải chuẩn bị một chút sớm ra khỏi thành. Cửu Thúc cũng không dự định một mực tại Vân Đoan thành bên trong tiếp tục chờ đợi. Hắn muốn tại động thủ trước đó rời đi. Như vậy, liền xem như chuyện gì xảy ra, cũng không có quan hệ gì với hắn, mà lại hắn lại càng dễ thoát thân. Bình tĩnh. Trừ phủ thành chủ bên ngoài, hết thảy tất cả tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Nhiều như vậy, ám võng người nhìn thấy Hạ Thiên cho hắn vũ khí cũng là vô cùng giật mình, hắn không nghĩ tới, lần này Hạ Thiên thế mà đem ra nhiều như vậy vũ khí. Đừng chỉ nhìn nhiều, bên trong còn có 5 kiện bán tiên khí, đều là cửu tinh trị liệu. Hạ Thiên nói. Cửu tinh trị liệu? Ám võng người kia lập tức sững sờ. Nghe đến đó thời điểm, hắn cũng là vội vàng bắt đầu xem xét, rất nhanh, trên mặt của hắn liền ném đầy dáng tươi cười. Hạ Tiên sinh, ngài thật sự chính là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a, bất quá lần này trên người ta không mang nhiều như vậy tiên thạch, như vậy đi, ta đi cấp ngươi lấy, ngươi còn cần cái gì, ta cùng một chỗ cho ngươi lấy. Ta muốn tấn cấp đan, Hạ Thiên nói thẳng. Tấn cấp đan, cái này chỉ sợ không đủ đi. Ám võng người nhìn thoáng qua nơi này vũ khí, mặc dù Hạ Thiên đưa tới đều là đồ tốt, nhưng chỉnh thể giá trị còn chưa đủ thăng cấp đan. Ta chỗ này còn có một số tiên thạch, tất cả đều tăng thêm, ta nghĩ, cũng đủ rồi đi. Hạ Thiên đem chính mình chữ vật trang bị cũng ném tới. Ám võng người kiểm tra một chút vẫn là kém một chút. Không, ta không muốn lãng phí thời gian, ta tin tưởng, ta cửu tinh vũ khí ngươi cho giá cả không đủ cao, ta hiện tại liền cần những vật này đổi tấn cấp đan, nếu như ngươi đồng ý, liền đổi, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền muốn biện pháp khác bán đi, ta tin tưởng, ta cần biện pháp khác bán đi, những vật này cộng lại, tuyệt đối vượt qua 10 vạn tiên thạch. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 8528. Chương 8529 Hoa Khôi đến. Người đang FPO. Hạ Thiên lần này là tương đối gấp, vì lẽ đó hắn mới có thể duy nhất một lần đem nhiều như vậy vũ khí bán đi, nếu như hắn không nóng nảy, vậy những này vũ khí hắn ít nhất có thể bán được 13 vạn tiên thạch. Hắn bây giờ gấp, vì lẽ đó hắn mới có thể bán cái giá tiền này, mà lại hắn lần này vẫn là phải tăng thêm trên người mình có tất cả tiên thạch, nói cách khác, bỏ đi trên người hắn 25.400 khối tiên thạch, hắn muốn đem những vũ khí này bán 74.600 khối tiên thạch, ám võng đều không đồng ý. Hắn thừa nhận, cùng ám võng 25.400 làm ăn sẽ để cho hắn ít rất nhiều phiền phức, mà lại cũng sẽ càng thêm an toàn. Nhưng cái giá tiền này chênh lệch cũng là lớn vô cùng, kém tiếp cận 5 vạn khối tiên thạch. Nếu như là chính hắn dưới tình huống bình thường bán đi, cái kia 13 vạn nhanh tiên thạch là đặt cơ sở. Ám võng có ám võng quy của A, ám võng là chưa từng mặc cả. Cái kia ám võng nói. Thật sao? Nếu như ngươi không đồng ý, ta hiện tại liền đi, mà lại ta cam đoan, đời này sẽ không lại cùng ám võng hợp tác, đừng nói với ta cái gì quy củ, ta chỉ tin tưởng, quy củ là chết, ngươi là sống, mà lại ta những vũ khí này, chỉ cần các ngươi xử lý thỏa đáng, vậy các ngươi ít nhất kiếm 5 vạn tiên thạch, thậm chí nếu như các ngươi sẽ lẫn lộn, sẽ chỉ kiếm càng nhiều, vì lẽ đó ta không muốn nói nhảm, ta cho ngươi thời gian đi xin, nhưng thời gian của ta không nhiều, ta ở chỗ này chờ ngươi 20 ánh sáng điểm. Nếu như ngươi đồng ý liền mang theo vật của ta muốn trở về, nếu như 20 ánh sáng điểm về sau, ta không thấy được ngươi, ta liền đi, từ nay về sau, chúng ta không có bất kỳ gặp nhau. Hạ Thiên cũng là có tỷ khí. Thời gian dài như vậy đến nay, ám võng thế nhưng là tại hắn nơi này kiếm lời rất nhiều tiền, có thể ám võng cho tới nay, ngay cả hắn thiếu một khối tiên thạch đều cần áp vũ khí, có thể nói, một điểm thể diện đều không có. Mặc dù hắn tự nhận là cùng đối phương không có tình cảm gì đáng kể. Nhưng tương tự, hắn cũng làm cho đối phương kiếm lời không ít tiền a. Đối phương kiếm lời nhiều tiền như vậy, hẳn là có ơn tất báo mới đúng, nhưng bọn hắn ngay tại lúc này, thế mà còn tại cố ý đè thấp Hạ Thiên vũ khí giá cả. Xin chờ một chút, ám võng người kia hiển nhiên cũng là không cách nào làm chủ, hắn cũng là nhanh chóng rời đi. 10 năm ánh sáng điểm sau. Cái kia ám võng người chạy tới, hắn đem một cái chữ vật trang bị ném cho Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng là đem chính mình chữ vật trang bị ném tới. Hạ Tiên sinh, hợp tác vui vẻ, ám võng người kia hiển nhiên là đã xin phép qua phía trên. Mà lại trên mặt của bọn hắn chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền nhất định sẽ đồng ý. Dù sao cái này kiếm tiền, hơn nữa còn là sẽ kiếm rất nhiều. Ân Hạ Thiên không nói gì thêm, quay người trực tiếp rời đi. Hắn không thích ám võng làm như vậy chuyện, nếu như ám võng cùng hắn làm việc thời điểm phi thường thống khoái, vậy hắn cùng ám võng làm việc cũng sẽ rất sung sướng, nhưng bây giờ, ám võng phương pháp làm việc để hắn cảm giác rất không phóng khoáng. Trước kia nhìn qua còn rất đại khí, nhưng lần này mua bán lại làm cho hắn cảm giác phi thường tiểu khí. Cái này để hắn cảm giác, ám võng cũng bất quá như thế. Hạ gia luyện khí phường. Đây chính là tấn cấp đan a, nhìn qua không có gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay tấn cấp đan. Nhanh lên dùng đi, phòng ngừa lực lượng tiết ra ngoài, lần này liền có thể trực tiếp trở thành tiên nhân cấp bậc, căn cứ phiền vượng hưng, trở thành tiên nhân cảnh giới, mới xem như tiến vào chân chính tiên giới, thực lực tổng hợp cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt, xem như đi vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong, có thể bắt đầu cảm ngộ chân chính thiên địa pháp tắc. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên là phàm tiên cửu giai đại viên mãn. Cảnh giới của hắn đã rất cao, cùng tiên nhân cảnh giới chỉ kém như vậy một chút điểm, nhưng chính là như vậy một chút điểm, liền để hắn có chênh lệch rất lớn. Một khi tiến vào tiên nhân cảnh giới, vậy liền mới xem như chân chính thành tiên. Phàm tiên chẳng qua là một cái quá độ giai đoạn, đang dần dần cùng tiên giới tiến hành câu thông, mà tiên nhân mới xem như chân chính tiến vào trong tiên giới. Ân Hạ Thiên lúc này trong ánh mắt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Hắn cũng muốn nhìn xem, chính mình sau khi đột phá, đến tột cùng là dạng gì. Đi vào tiên giới về sau, hắn rất nhiều chiến đấu thủ đoạn đều hứng chịu tới tính hạn chế, bởi vì đồng dạng giao thủ với hắn người, cảnh giới đều cao hơn hắn, cũng chính là tiên nhân cảnh giới. Tiên nhân cảnh giới cùng hắn thời điểm chiến đấu, đều sẽ sử dụng pháp tắc đối với hắn tiến hành giam cầm, nếu như không phải hắn có ương một ngón tay, vậy hắn liền càng thêm bị động. Bất quá, chờ hắn đến tiên nhân cảnh giới về sau, hắn cũng liền có thể cảm ngộ đến pháp tắc tồn tại. Đến lúc đó, hắn cũng liền chân chính hiểu rõ cái này pháp tắc, vậy kế tiếp hắn cùng người khác thời điểm chiến đấu, muốn sử dụng pháp tắc cùng hắn chiến đấu, hắn liền có thể có biện pháp ứng đối. Vân Đoan Thành đã bình tĩnh thật lâu. Bất quá, gần nhất hiển nhiên là toàn bộ Vân Đoan Thành cũng bắt đầu răng đèn kết hoa. Bởi vì gần nhất là Vân Đoan Thành một trận tế điện hoạt động, lần này hoạt động vô cùng lớn, Vân Đoan Thành cũng là mời Thanh Châu nổi danh nhất hoa khôi, Thượng Quan Doãn Nhi tới tham gia. Thượng Quan Doãn Nhi, đây chính là trong truyền thuyết mỹ nữ, nghe nói, nàng là một cái hoàn thành tất cả nam nhân ảo tưởng nữ nhân. Một cái không có thiếu hụt nữ nhân. Nàng đã làm Thanh Châu 80 năm hoa khôi, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể khiêu chiến địa vị của nàng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hoa khôi đến tột cùng là cỡ nào xuất sắc. Nhiều người trong mộng nữ thần. Lần này tế điện hoạt động, có lẽ rất nhiều người cũng đã không nhớ rõ là vì cái gì, nhưng mọi người rất muốn nhất nhìn thấy, chính là hoa khôi. Trong phủ thành chủ. Thành chủ, hoa khôi ngày mai sẽ phải đến. Cao Nguyên cung kính nhìn xem trước mặt người này. Không dễ dàng a, rốt cục muốn tới, lần trước nhìn thấy nàng, vẫn là 10 năm trước sự tình. Thành chủ chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Cao Nguyên, chuyện bên ngoài làm thế nào? Tam đại nguyên lão 70% lực lượng tất cả đều tan rã, không bao lâu, liền có thể triệt để hóa giải quyền lợi của bọn hắn, đến lúc đó liền có thể đem khu mỏ quặng bọn hắn người tiến hành thu hoạch được. Dạng này, từ nay về sau, bọn hắn liền không có tác dụng gì, mà lại cái khác cửa hàng cùng thế lực, ta đã bắt đầu chuẩn bị quét sạch, nếu như bọn hắn nghe lời, liền tiếp tục để bọn hắn làm ăn, nếu như bọn hắn không nghe lời, liền hủy đi. Cao Nguyên nói, không nên quá cực đoan, ba người bọn hắn dù sao cũng là cùng phụ thân ta năm đó vào sinh ra tử tồn tại, không có công lao, cũng có khổ lao tại. Thành chủ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong cơ thể của hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì khí tức đồng dạng. Thành chủ, đây là ta gần nhất thu tập được vật liệu, là liên quan tới Tam Đại Nguyên Lão, ngài sau khi xem, nếu như còn đồng ý không động hắn bọn họ, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Cao Nguyên đưa tới ba khối ngọc giản. Tốt, ta sẽ từ từ nhìn, người đi an bài một chút đi, phụ trách tiếp đãi Hoa Khôi sự tình, liền tất cả đều giao cho ngươi, ngươi làm việc, ta yên tâm. Thành chủ nhắm lại cặp mắt của mình, cũng không có sốt ruột đi xem ngọc trong tay giản. Toàn bộ Vân Đoan Thành. Hiện tại không quản là nam nhân, vẫn là nữ nhân, đều là vô cùng kích động. Bởi vì Hoa Khôi tới. Hết chương 8529. Chương 8530 tể độ. Người đăng FPO. Gieo hò. Toàn bộ trong thành chỉ tràn đầy gieo hò thanh âm. Mà cùng lúc đó, Hạ Gia Luyện Khí Phường lần thứ ba đấu giá hội cũng phải bắt đầu, lần này Hạ Thiên không có lưu tại Hạ Gia Luyện Khí Phường, mà là trực tiếp đem đấu giá đặt ở chỗ đó, chính hắn cũng đi ra xem một chút. Lần này Hạ Gia Luyện Khí Phường đấu giá, nhân số không có dĩ vãng 1/10. Bởi vì đại bộ phận đều đi chuẩn bị nhìn Hoa Khôi. Đương nhiên, cái này không chút nào ảnh hưởng Hạ Thiên đấu giá. Bởi vì Hạ Thiên đấu giá hội đã bị những cái kia cửa hàng lớn theo dõi, vì lẽ đó không quản đi bao nhiêu người, cuối cùng tiến hành bán đấu giá, vẫn là những đại thế lực kia. Hạ Thiên cũng không lo lắng chính mình lần này vũ khí có thể đấu giá giá cả bao nhiêu, cũng không lo lắng sẽ khiến bao lớn oanh động, hắn thấy, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Dù sao hắn hiện tại, đã phục dụng tấn cấp đan. Cảnh giới của hắn đã là tiên nhân cảnh giới. Từ khi phục dụng tấn cấp đan về sau, Hạ Thiên cảnh giới liền triệt để đột phá, khi hắn đột phá đến tiên nhân cảnh giới về sau, hắn mới phát hiện, chính mình trước đó, hẳn là vẫn còn không tính là một cái chân chính tiên. Lần thứ nhất nhìn thấy Vân Đoan Thành có thể náo nhiệt như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây mới là tiên giới hẳn là có sức sống a. Đúng vậy a, một cái Hoa Khôi, liền để Vân Đoan Thành tràn ngập sức sống cùng hy vọng. Xem ra cái này Hoa Khôi cũng không đơn giản a. Hồng Phượng cũng cảm nhận được hiện tại Vân Đoan Thành bầu không khí. Toàn bộ Vân Đoan Thành người cũng bắt đầu ra nghênh tiếp Hoa Khôi. Đủ loại con rối cùng một chút đặc thù đạo cụ, bình thường cơ hồ không ai mua, nhưng bây giờ từng cái vô cùng bán chạy. Mỗi người ăn mặc cũng hoàn toàn khác nhau. Không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân, mỗi một cái ăn mặc đều là vô cùng lộng lẫy. Không giống như là bình thường từng cái trên thân hoặc là mặc khôi giáp thật dày, hoặc là hất lên một chút yêu thú da lông. Mỗi người tất cả đều phảng phất là đang đợi Hoa Khôi xuất hiện, sau đó Hoa Khôi có thể nhìn nhiều bọn hắn một chút đồng dạng. Này chủ yếu đường đi đã kín người hết chỗ a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước. Hôm nay đó chính là Hoa Khôi đến thời gian. Hắn cũng muốn tới đến một chút náo nhiệt, nhưng khi hắn tới thời điểm, hắn phát hiện. Nơi này chủ yếu đường đi đã tất cả đều bị phong kín, đâu đâu cũng có người, những người này, tất cả đều là hướng về phía Hoa Khôi tới. Hạ Thiên hiện tại phía trước, chỉ ít có 4-50 sắp xếp người, vị trí này, cặp mắt của hắn mặc dù có thể nhìn thấy, bất quá tuyệt đối là phi thường không tốt một chỗ. 3. Cùng lúc đó, một đạo pháp tắc lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Sau đó xung quanh thân thể của hắn phảng phất xuất hiện không giống quỹ đạo, trước đó vẫn là vô cùng chen chúc đám người, cứ như vậy trở nên rộng rãi rất nhiều. Mà Hạ Thiên cũng liền nhẹ nhàng như vậy từng bước đi thẳng về phía trước. Tiên nhân cảnh giới. Đây chính là tiên nhân cảnh giới pháp tắc lực lượng. Mà lại Hạ Thiên tại đột phá tiên nhân cảnh giới một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Cái gọi là pháp tắc. Chính là thiên địa chi lực. Hắn đã bắt đầu có thể khống chế một tia thiên địa chi lực. Mà thiên địa chi lực liền có thể câu thông trong cơ thể hắn đáng sợ nhất ba loại lực lượng Mặc Vị Ương. Cho tới nay, Mặc Vị Ương lực lượng đều là phi thường thần bí mà cường đại, bất quá Hạ Thiên vẫn luôn không cách nào trưởng khống cùng sử dụng, nhưng tại cảnh giới của hắn đạt tới một cái độ cao thời điểm, hắn liền phát hiện. Mình đã bắt đầu kết nối Mặc Vị Ương lực lượng. Cái gọi là mặc vị ương lực lượng, trước kia tại linh giới thời điểm, hắn cảm xúc còn không phải rất nhiều, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây chính là pháp tắc lực lượng A. Có thể nói, lúc trước hắn phàm tiên cửu giai cảnh giới cùng hiện tại tiên nhân nhất giai cảnh giới, mặc dù cảnh giới bên trên chỉ là kém một chút, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên lần này trưởng thành là phi thường kinh khủng. Hai bên đường phố vô cùng chỉnh tề, mặc dù Hạ Thiên chạy tới hàng thứ nhất, nhưng hắn phía trước còn có một tầng trận pháp cùng thủ vệ, nói cách khác, hắn không thể vượt qua đường dây này, nếu không thủ vệ liền sẽ phát động công kích. Rất nhiều thủ vệ. Từ khi Hạ Thiên đi vào Vân Đoan Thành về sau, nhìn thấy thủ vệ số lượng đều không phải rất nhiều, bình thường chính là một cái lớn đầu phố một cái, lần trước bắt phiền ưng cừu thời điểm, đã coi như là hắn nhìn thấy nhiều nhất. Nhưng bây giờ nơi này, toàn bộ đường đều là bị phong tỏa trạng thái. Một nữ nhân, có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, cái này thật đúng là không tầm thường a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn tại linh giới, cũng coi là cái gì nữ nhân xinh đẹp đều gặp, nhưng hắn vẫn là cho rằng, nữ nhân của mình là tả hữu khí chất, mà lại mỗi cái khí chất đều không giống. Hiện tại, hắn cũng muốn nhìn xem, hoa khôi là dạng gì. Tới, cửa thành phương hướng truyền tới một thanh âm, sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Rõ ràng rất nhiều người cái gì đều nhìn không thấy, bọn hắn vẫn là đang không ngừng nhìn ra xa. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt xuyên qua đám người cùng đường đi, nhìn về phía cửa thành phương hướng. Gieo hò. Nơi đó tràn đầy gieo hò. Mà Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn thấy cái kia hoa khôi, lúc này hoa khôi ngay tại một cái đài bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, cái này dưới bàn mặt không có bất kỳ người nào nhấc, cứ như vậy lăng không phiêu phù ở nơi đó. Chung quanh thị nữ từng cái cũng đều là vô cùng xinh đẹp, bất quá bởi vì hoa khôi tồn tại, các nàng những này thị nữ nhìn qua liền vô cùng bình thường, để người không có bất kỳ cái gì mỹ lệ cảm giác. Rất đẹp nơi đây tỉnh lược một vạn cái không cho miêu tả từ ngữ. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, cái này hoa khôi, toàn thân là một cái nhìn qua hoàn toàn không có thiếu hụt người, liền xem như hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng cảm thấy cái này hoa khôi thật rất xinh đẹp. Khuynh quốc khuynh thành cái kia một loại. Nàng nhảy múa không đơn giản a, rõ ràng không có bất kỳ cái gì mỹ thuật, nhưng lại để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều say mê ở trong đó, mà lại thêm tên tuổi của nàng cùng nàng hình dạng, có thể nói, nàng quả thực chính là tất cả nam nhân trong lòng nữ thần a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân Hạ Thiên ánh mắt trong đám người quét mắt một chút, sau đó hắn nhìn thấy một tên nam tử đi lên đường đi, bên cạnh hắn cũng là đi theo hơn 10 thủ hạ. Bất quá. Hạ Thiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên cạnh nam tử này cái kia thủ hạ, cái này thủ hạ toàn thân trên dưới lộ ra ngoài khí thế cùng những người khác hoàn toàn không giống. Đạp. Cứ như vậy. Hắn trực tiếp đứng ở trên đường phố chính. Phải biết. Hiện tại nơi này chính là không có bất kỳ người nào có thể ra đường nói, không quản là hạng người gì, chỉ cần lên đường đi, thủ vệ đều sẽ nháy mắt xuất thủ, đem đối phương đánh giết. Nhưng bây giờ, người này thế mà dạng này nghênh ngang đi trên đường phố. Mà lại, hai bên thủ vệ thế mà đều không dám cản hắn. Tề gia Tề Độ gặp qua thượng quan Hoa Khôi. Thanh âm của hắn vô cùng vang dội, mà lại hắn rất trẻ trung. Trên mặt cái kia yêu diễm thần sắc, để người nhìn một chút liền không cách nào quên. Tề Độ. Người này chính là Vân Đoan Thành Tam Đại Nguyên Lão, Tề Lão Nhi Tử, Tề Độ. Hết chương 8530. Chương 8531 động thủ đêm trước. Người đang ép tuy ô. Phong độ nhẹ nhàng. Đây chính là Tề Độ, một cái thiên chi kiêu tử. Tề Lão cũng vì đó tự hào tồn tại. Hiện tại hắn cũng là vạn chúng chú mục. Một cái duy nhất có thể đứng tại trên đường phố người, bản thân cái này liền đại biểu thân phận của hắn là đến cỡ nào khác biệt. Hoa khôi ngừng chính mình dáng múa đa tạ Tề công tử. Chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, tại Ngọc Nữ Hiên, xung quanh có phủ thành chủ số lớn hộ vệ trấn giữ, tuyệt đối an toàn. Tề Độ lớn tiếng nói. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, mấy thân ảnh theo bên cạnh nhanh chóng vọt ra. Mục tiêu của bọn hắn là hoa khôi, hiển nhiên, những người này là muốn bắt cóc hoa khôi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trận pháp cùng thủ vệ đều không thể cản bọn họ lại. Giết! Tề Độ sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều xông tới. huyết vụ. Mấy cái kia động thủ thân thể người nháy mắt biến thành huyết vụ. 3. Tề Độ ngón tay trong không khí một điểm, sau đó những cái kia huyết vụ nháy mắt tiêu tán, không có một giọt, dù là một tia huyết khí tới gần Hoa Khôi, hắn thấy, cho dù là một tia huyết khí tới gần Hoa Khôi, kia cũng là to lớn ô nhiễm. Mà lại cũng là đại biểu Vân Đoan Thành vô năng. Người tới, tra cho ta, không cần thẩm, giết không tha. Tề Độ trực tiếp hạ lệnh. Phải chung quanh thủ vệ cung kính nói. Tề Độ. Phụ thân của hắn thế nhưng là Vân Đoan Thành tam đại nguyên lão một trong, chính hắn thân phận cũng là phi thường tôn quý, mặc dù gần nhất quyền lợi bị bóc lột phi thường lớn, nhưng ở hắn Vân Đoan Thành, vẫn là loại kia cơ hồ không người dám trêu chọc tồn tại. Hắn vì lần này có thể tự mình tiếp đãi Hoa Khôi, đây chính là hao tốn không ít tâm tư a. Cho dù là Tề lão hiện tại cũng biết là nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không thể không vì mình nhi tử sự tình đi cầu cao nguyên. Bình thường đến nói, Tề lão tốt như vậy mặt mũi người, cho dù là cúi đầu, cũng sẽ không thấp giọng đi xuống đi cầu cao nguyên, nhưng vì nhi tử của mình, hắn vẫn là đi. Cũng may cao nguyên phi thường cho hắn mặt mũi, trực tiếp cho hắn nhi tử cái này chuyện tốt. Đương nhiên, cao nguyên cũng đã nói, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó hắn cũng sẽ không nể tình. Tề lão cũng là cố ý an bài trong gia tộc cao thủ trốn ở trong đám người, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, những cao thủ này ngay lập tức xuất thủ, hắn tuyệt đối không thể để cho nơi này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả Hoa Khôi nơi ở, Ngọc Nữ Hiên xung quanh cũng bị hắn bố trí rất nhiều cao thủ. Đây là hắn tư binh đều bị giải quyết cùng phân phát, nếu như không phải hắn tư binh bị giải quyết phân phát, vậy hắn ít nhất vẫn sẽ tại Ngọc Nữ Hiên xung quanh bố trí mấy ngàn cao thủ. Hắn cũng biết, hiện tại là phi thường thời kỳ, liền bọn hắn tam đại nguyên lão quyền lợi đều tại bị dần dần tan rã, lúc này nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn coi như thật nói không rõ ràng. Bất quá hắn nhi tử ở phương diện này không chịu nhượng bộ, hắn còn phi thường sủng ái nhi tử của mình, vì lẽ đó hắn cũng liền trực tiếp đáp ứng. Hoa Khôi cứ như vậy theo đường đi đi ngang qua, trên mặt của nàng từ đầu đến cuối chất đầy dáng tươi cười. Phảng phất đối mỗi người đều là hòa ái dễ gần đồng dạng. Nhìn qua người không tệ, Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, chỉnh thể đến nói không sai, cái này Tề Độ cũng không tệ, thực lực rất mạnh, mà lại cả người nhìn qua cùng cái khác nhị thế tổ khác biệt. Hạ Thiên cũng cho rằng cái này Tề Độ cũng không có trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Bất quá đáng tiếc là, cái này Tề Độ đã sống không được bao lâu. Hắn đã sớm sa vào đến một cái âm mưu bên trong. Chưa chắc, ngươi nhìn hắn vừa mới động thủ cùng nói lời liền biết, người này là một cái sát phạt quả đoán người, nếu như hắn muốn động thủ giết người, đây tuyệt đối là không nể mặt mũi cái kia một loại. Hồng Phượng nói, loại người này, từ nhỏ đã có được lớn nhất quyền lợi, đối với giết người, khẳng định đã sớm chết lặng, điểm này rất bình thường. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đám người. Hắn trong đám người thấy được Phiền Vân Tiêu. Phiền Vân Tiêu ánh mắt cũng vẫn luôn là chăm chú vào Tề Độ trên thân, xinh đẹp như vậy cùng hoàn mỹ Hoa Khôi ở phía trên, hắn đều không có đi nhìn, nhìn chằm chằm vào Tề Độ. Trời tối ngày mai chính là động thủ thời gian, hiện tại cảm giác còn tốt giống rất bình tĩnh, bất quá, ngày mai ban đêm, sẽ phi thường không tầm thường. Hạ Thiên quay người rời đi. Tại hắn lúc xoay người, hắn cũng nhìn thấy Cửu Thúc. Lúc này Cửu Thúc mặc phi thường phổ thông, mà lại choàng một cái rất lớn áo choàng, đem mặt mũi của mình che khuất, vừa mới hắn cũng là đang ngó chừng Tề Độ, chẳng qua là lần, hắn đã bắt đầu hướng cửa thành phương hướng đi. Ra khỏi thành. Cửu Thúc ra khỏi thành. Ngọc Nữ Hiên. Hạ Thiên đi vào ngoại vi thời điểm, cũng là sững sờ, ta rất hiếu kỳ, bọn hắn đến tột cùng muốn làm sao động thủ, cái này Ngọc Nữ Hiên cũng không lớn, nhưng xung quanh có hơn ngàn tên thủ vệ, hơn nữa còn có trên trăm tên trạm gác ngầm. Những này chạm gác ngầm người, tất cả đều là phàm tiên bát giai trở lên cao thủ, thậm chí tiên nhân cấp bậc trở lên cũng rất nhiều, lại thêm những cái kia bí ẩn cao thủ, liền xem như phản ra lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng thành công đi. Hắn không tin Phiền Vân Tiêu mang theo thủ hạ của mình có thể ở loại địa phương này chém giết Tề Độ. Hẳn là sẽ không là ở đây đi, trừ phi Phiền gia điên rồi. Hồng Phượng cũng không cho rằng Phiền gia lại ở chỗ này động thủ. Về trước luyện khí phường chờ tin tức đi, Hạ Thiên minh bạch, Phiền gia bát thúc khẳng định là sẽ cho hắn tin tức cụ thể. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy, Tề Độ theo Ngọc Nữ Hiên bên trong đi ra, mà lại sắc mặt vô cùng khó coi. Công tử bớt giận. Bớt giận ta làm sao bớt giận nàng, đây chính là cho thể diện mà không cần, ta theo đuổi nàng lâu như vậy, ta vì nàng, hy sinh nhiều như vậy, nàng thế mà còn cự tuyệt ta, tiện nhân, đây chính là một cái tiện nhân. Tề Độ phẫn nộ nói. Tề Độ vẫn cho rằng, chính mình đuổi Hoa Khôi Thượng Quan Doãn Nhi lâu như vậy, mà lại chính mình còn vì đối phương làm nhiều như vậy, đối phương nên đáp ứng theo đuổi của hắn, nhưng vừa vặn hắn tại đi tỏ tình thời điểm, đối phương thế mà phi thường dứt khoát liền cự tuyệt hắn. Chuẩn bị cho ta, dựa theo kế hoạch làm việc, lần này, ta nhất định phải làm cho nàng biến thành nữ nhân của ta, đến lúc đó nhìn hắn còn thế nào ở trước mặt ta giả thuần. Tề Độ trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Hạ Thiên khoảng cách phi thường xa, mà lại là che giấu, bất quá hắn hai mắt vẫn là có thể nhìn thấy Tề Độ nói cái gì. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài a, trước đó còn cảm giác hắn người này không có loại kia nhị thế tổ dáng vẻ, hiện tại xem xét, chỉ có hơn chứ không kém a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đây chính là tiên giới a, nhất làm cho ta thất vọng địa phương. Hạ Thiên trước đó đối tiên giới tràn đầy ước mơ, nhưng khi hắn đi vào tiên giới thời điểm, hắn mới biết được chính mình đến tột cùng sai cỡ nào không hợp thói thường. Nơi này, mỗi người đều tại lục đục với nhau, tuyệt đối không nên tùy tiện liền tin tưởng bất cứ người nào. Hưu, một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Là Phiền Gia Bát Thúc đưa tin phù, nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong về sau, Hạ Thiên sắc mặt cũng là lạnh xuống, cái này Tề Độ là thật đáng chết a. Hết chương 8531. Chương 8532 trận chiến đầu tiên. Người đăng FPO. Đêm mai, Tề Độ sẽ đem chung quanh tất cả thủ vệ tất cả đều điều đi, đồng thời tại thành Đông chế tạo một trận đại sát lục, đến lúc đó chung quanh bộ phận thủ vệ đều sẽ chú ý tới bên kia, sau đó hắn liền sẽ đối Hoa Khôi động thủ, Hoa Khôi bên người tất cả hạ nhân đều là Tề Độ thủ hạ, Tề Độ lần này cũng định dùng sức mạnh, bức bách Hoa Khôi đi vào khuôn khổ, trở thành thê tử của hắn, lúc này cũng là Phiền Vân Tiêu bọn hắn động thủ thời điểm, Phiền Vân Tiêu dẫn đầu chính mình trên trăm tên thủ hạ, cùng một chỗ động thủ, mà lại Tề Độ chung quanh thủ hạ cùng tùy tùng cũng đều là Phiền gia người, lần này mục tiêu của bọn hắn là Tề Độ chữ vật trang bị cùng Tề Độ thần hồn, động thủ đồng thời, bọn hắn có thể sẽ thừa cơ tập kích hạ gia luyện khí phường. Bát Thúc tình báo vô cùng đơn giản. Bất quá tình báo này đã nói rõ tất cả mọi chuyện. Địa điểm, nhân vật, tham chiến thực lực vân vân. Cuối cùng cũng bắt đầu, người đi tới tiền giới về sau, mặc dù cũng đánh mấy trận, nhưng cũng không có chân chính đánh qua một lần lớn, một trận chiến này, hẳn là người đi vào tiên giới về sau lớn nhất một trận chiến đấu đi. Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn theo Hạ Thiên rất lâu, có thể nói. Hạ Thiên chính là một cái một mực tại không ngừng chiến đấu người, thế nhưng là Hạ Thiên đi vào tiên giới đã thời gian hơn một năm, vẫn luôn rất bình ổn, mặc dù ở giữa Phiền gia cũng truy sát hắn một lần, nhưng chỉnh thể đến nói, trận chiến kia, đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không tính là cái gì đại chiến. Nhưng lúc này đây khác biệt. Lần này đại chiến là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Đoan thành một trận chiến. Bởi vì một trận chiến này, là vừa mới bắt đầu Tề Độ tính toán Hoa Khôi là dễ dàng như vậy khi dễ sao, hậu quả này khẳng định sẽ phi thường nghiêm trọng, Hoa Khôi hẳn là cũng có chỗ dựa, vì lẽ đó chuyện lần này nhất định sẽ náo phi thường lớn. Mà Phiền gia để mắt tới Tề Độ, cái kia cuối cùng liền chú định Tề Độ diệt vong. Tề Độ chết rồi. Tề lão có thể đồng ý không? Mà lại thành Đông giết chóc, cũng sẽ là Vân Đoan thành bên trong gần nhất lớn nhất một trận chiến đấu. Đơn giản điểm tới nói. Lần này đại chiến, sẽ để cho toàn bộ Vân Đoan thành đại biến thiên. Có thể nói. Sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại Hạ Thiên đại khái tổng kết một chút, lần này hắn khả năng đối mặt đối thủ siêu cấp thiên tài Tề Độ, Tề Độ bên người cái kia cao thủ, Phiền Vân Tiêu, cái bóng đen kia, Phiền Gia Bát Thúc. Không sai. Hạ Thiên muốn đem 5 người này hoàn toàn tính toán ở bên trong, liền xem như Phiền Gia Bát Thúc, hắn cũng phải tính toán ở bên trong. Bởi vì hắn không tin cái này Phiền Gia Bát Thúc. Đương nhiên, không quản hắn có tin hay không, đã hắn đã thu Phiền Gia Bát Thúc tiền, cái kia Phiền Vân Tiêu vẫn là phải chết. Vì lẽ đó, những người này đều có thể là địch nhân của hắn. 5 người này, cái nào dễ đối phó? Tề Độ là thiếu niên thiên tài, tiên nhân tam giai, mà lại cha hắn là Vân Đoan Thành tam đại nguyên lão một trong, trên người bảo vật cùng át chủ bài khẳng định rất nhiều, còn bên cạnh hắn người hộ vệ kia, hắn hẳn không phải là phiền gia người, mà lại Tề lão có thể đem hắn lưu tại Tề Độ bên người, cái này chứng minh người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hạ Thiên suy đoán, thực lực của người này ít nhất cũng là tiên nhân bát giai trở lên, Phiền Vân Tiêu, đây là hàng thật giá thật tiên nhân bát giai, mà lại hắn là một cái sát thủ chuyên nghiệp, còn hiểu tiên kỹ cái bóng đen kia, thực lực chẳng lành, nhưng có thể khẳng định là, hắn là tồn tại hết sức nguy hiểm, hắn thủ đoạn cũng là phi thường đáng sợ, cuối cùng, chính là cái kia bát thúc, thực lực của hắn Hạ Thiên để Hồng Phượng hỏi Phiền Vượng Hưng, nhưng Phiền Vượng Hưng cũng không biết, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy bát thúc xuất thủ. Đúng rồi, Phiền gia ba cái đời thứ nhất nhân vật cụ thể quan hệ cùng thực lực hỏi rõ ràng sao? Hạ Thiên hỏi. Hỏi rõ ràng, chỉ biết là Phiền gia lão thập là bạo lực nhất một cái, hắn trước kia cũng là một cái giết người phi thường tàn nhẫn tồn tại, thực lực trăm năm trước là phàm tiên cửu giai đại viên mãn, hiện tại không biết, cửu thúc thực lực chẳng lành, bất quá uy tín tối cao, hắn một câu, Phiền gia tất cả mọi người sẽ đứng ra, mỗi người đều sẽ xuất toàn lực, bát thúc. Thực lực của người này càng thêm mờ đục, bởi vì hắn chưa từng xuất thủ qua, bình thường đối với người nào đều là cười cười, nhưng thập thúc rất không nể mặt hắn, tại rất nhiều trường hợp công khai tin tức nếm qua hắn, có vẻ như ba người bọn hắn quan hệ không tốt lắm, mà căn cứ Phiền Vượng Hưng, có vẻ như bọn hắn đời thứ nhất người đang liều mạng thời điểm, cái kia bát thúc tham sống sợ chết hại chết rất nhiều người, vì lẽ đó thập thúc mới có thể theo lúc kia bắt đầu liền xem thường hắn, nếu như không phải là bởi vì hắn là đời thứ nhất người còn sống sót. Thập thúc chỉ sợ sớm đã muốn đem hắn đá ra Phiền ra. Hồng Phượng giải thích nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu xem ra, không quản là Phiền ra bát thúc, cửu thúc, vẫn là thập thúc, bọn hắn thực lực hẳn là đều không thấp, dù sao bọn hắn là đời trước chiến đấu đi ra người, dù là Phiền ra bát thúc lúc ấy thật tham sống sợ chết, nhưng hắn dù sao cũng là theo thời đại kia người còn sống sót. Đúng vậy a, vì lẽ đó bọn hắn những người này, không quản bất kỳ một cái nào, đều là khó đối phó. Ta đoán chừng, cái này bát thúc thực lực, tuyệt đối sẽ không so Phiền Vân Tiêu chênh lệch, mà hắn sở dĩ để ta động thủ, rất có thể, là muốn ta đi cùng Phiền Vân Tiêu bọn hắn cuối cùng chiến thắng người đi liều mạng, cho chúng ta liều không sai biệt lắm thời điểm, hắn ngư nhân đến lợi, bao quát ta ở bên trong, đều là hắn tính toán đối tượng. Hạ Thiên đã hiểu, cái này bát thúc chính là một cái khẩu Phật tâm xà, trên thực tế, người như vậy mới là nguy hiểm nhất. Hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên trên thân có bí mật. Bất quá hắn không nói, hắn chính là đang chờ đợi cuối cùng đem Hạ Thiên chém giết, khống chế Hạ Thiên thần hồn, dạng này liền có thể đạt được Hạ Thiên tất cả bí mật. Có thể nói, Hạ Thiên cho rằng, Phiền gia ba người này, Phiền gia thập thúc mặc dù thanh danh bất hảo, phi thường bạo lực, nhưng hắn hẳn là đơn giản nhất một người, không có nhiều ý nghĩ như vậy. Phiền gia cửu thúc hẳn là một cái người quyết định, hắn người này, là một cái đế vương chi tài. Đồng thời sát phạt quả đoán. Tuyệt đối không loạn sát, nhưng hắn nên vứt bỏ thời điểm, liền sẽ trực tiếp vứt bỏ, tựa như là lần này, hắn trực tiếp đem Phiền ra những thứ vô dụng kia nhị thế tổ cùng Phiền ra bát thúc đều từ bỏ. Mà Phiền ra thập thúc, thì là loại kia nguy hiểm nhất khẩu Phật tâm xà. Là một trận ác chiến a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, lần này tuyệt đối là một trận ác chiến, một trận chiến này, ta sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy. Ta Hạ Thiên tu luyện tới tiên nhân cảnh giới về sau, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Hiện tại hắn thế nhưng là tiên nhân cảnh giới. Từ khi đột phá đến tiên nhân cảnh giới về sau, hắn thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một trận chiến này, cũng đem đặt vững người tại tiên giới đến cùng là dạng gì tồn tại. Một trận chiến này, nếu như thua, vậy liền không có sau đó, nếu như thắng. Vậy ngươi tiên giới con đường, liền chân chính mở ra. Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn làm bạn Hạ Thiên, chính là muốn phụ tá Hạ Thiên. Không quản Hạ Thiên muốn thế nào, hắn đều muốn đi làm. Hạ Thiên trước kia chưa từng muốn tu tiên, nhưng đã thế giới này đang buộc hắn, vậy hắn liền muốn để thế giới này nhìn xem, hắn tu thành tiên về sau, là kinh khủng cỡ nào. Hết chương 8532. Chương 8533 Đông Thành giết. Người đăng FPO. Hạ Thiên. Không quản ở nơi đó, địa cầu, hạ tam giới, trung tam giới vẫn là thượng tam giới, thậm chí toàn bộ linh giới, hắn đều là đặc thù nhất tồn tại, không quản đi tới chỗ nào, hắn đều là vương giả cấp bậc nhân vật. hiện tại hắn tới tiên giới. Cũng giống như vậy. Loại chuyện này, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Nói cho phiền Vượng Hưng, ta sẽ thả hắn đi, ta sẽ đem hắn đặt ở một cái địa phương an toàn, bất quá có một cái khốn trận, sẽ vây khốn hắn 7 ngày, 7 ngày sau, khốn trận sẽ tự động biến mất, đến lúc đó hắn có thể hay không sống sót liền xem bản thân hắn. Hạ Thiên nói. Tốt. Rất nhanh. Hắn để ta thay hắn cảm ơn ngươi, hắn nói ngươi là một cái coi trọng chữ tín người. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, khi hắn trở lại Hạ gia luyện khí phường thời điểm, nơi này đấu giá cơ hồ đã muốn đình chỉ, bởi vì giá cả ở nơi đó bất động, đã sẽ không còn có quá lớn tốc độ tăng. Đạp. Hạ Thiên đi ra luyện khí phường cửa chính, ta nhìn mọi người đối giá cả đã không có dị nghị gì, ta hiện tại cuối cùng cho mọi người nửa cái ánh sáng lúc, nếu như vẫn chưa có người nào tăng giá, nửa cái ánh sáng lúc về sau, đấu giá hội sớm kết thúc. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng cho rằng, đây là lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày nay Hoa Khôi thế nhưng là ở, hơn nữa còn sẽ có đại biểu diễn, bọn hắn cũng muốn đi xem một chút Hoa Khôi biểu diễn, nhưng nếu như đấu giá hội không kết thúc, bọn hắn liền không thể đi. Nửa cái ánh sáng lúc về sau, Hạ Thiên đi ra xem xét, quả nhiên là không có biến hóa, những này cửa hàng lớn lần trước vọt lên, lần này bọn hắn đã sẽ không lại xúc động như vậy, lần trước giao thủ đỏ sức qua, nhưng lần này, bọn hắn sẽ không lại xúc động. Cuối cùng, 7 kiện ngụy tiên khí giá cả cuối cùng đều là 80 tiên thạch, cái giá tiền này không tính quá cao, cũng không quá thấp, 3 kiện bán tiên khí, 2 kiện 5 sao giá cả đều là 5.500 khối tiên thạch, sau cùng cửu tinh giá cả dừng lại tại 1 vạn tiên thạch. Đồng dạng không cao không thấp. Bất quá. Hạ Thiên cũng không có trông cậy vào lần này có thể bán bao nhiêu tiền. Hắn biết, không quản ở nơi nào, cùng một loại lẫn lộn phương pháp, mặc dù có thể trong thời gian ngắn để mọi người kích tình bốc cháy lên, nhưng trên thực tế, nhiều lần, cũng liền không dùng được. Những này cửa hàng cũng không phải lăng đầu thanh, lần trước bọn hắn có thể vì tranh một hơi, đem ngụy tiên khí giá cả đều xào đến loại trình độ đó. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã là tỉnh táo lại, mà lại mặt mũi tranh một lần, cho thấy xuống lập trường là được rồi, bọn hắn là tại nói cho những người khác cùng Bách Phong Hào, bọn hắn tiêu đến lên cái kia tiền. Nếu như Bách Phong Hào cùng những người khác còn muốn tranh, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Đến lúc đó, cũng không phải là tốt vấn đề. Lúc này, bình thường thế lực sẽ tìm nhờ, để giá cả cao lên. Nhưng Hạ Thiên không muốn như vậy đi làm, mà lại khả năng này là hắn tại Vân Đoan Thành kiếm cuối cùng một món tiền, hắn cũng muốn thống khoái một điểm, không hy vọng chọc ra quá nhiều phiền toái. Trước đó hắn tiên thạch vì mua tấn cấp đan, đều đã tiêu hết. Lần này cũng coi là kiếm lời một bút, như vậy, về sau hắn liền xem như rời đi Vân Đoan Thành, lần này chiến đấu xuất hiện vấn đề, hắn cũng không quá cần sầu muộn tiên thạch vấn đề. Cửu tinh vũ khí 10.000 tiên thạch, 2 kiện ngũ tinh vũ khí 11.000 tiên thạch, 7 kiện ngụy tiên khí, 560 tiên thạch, cộng lại chính là 21.560 khối tiên thạch. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thấy, nhiều như vậy tiên thạch, đầy đủ hắn tại tiên giới bất kỳ một cái nào trong thành trì tiêu sái. Cái này cùng hắn mới vừa tới đến Vân Đoan Thành khác biệt. Lúc kia, hắn đối tiên giới là thật một chút xíu đều không hiểu rõ, thậm chí đối tu luyện đều không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, trên thân còn một chút xíu tiên thạch đều không có liền xem như mình muốn làm việc, cũng là phi thường phí sức. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn thực lực đã là tiên nhân cảnh giới, không nói là tiên giới đi, vẻn vẹn nói Thanh Châu. Hắn tối thiểu nhất có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không bị người nào đột nhiên lao ra liền giết chết. Bởi vì hắn hiểu được pháp tắc lực lượng. Mà lại trên người hắn mang theo hơn 2 vạn khối tiên thạch, nhiều như vậy tiên thạch đặt ở trên thân, hắn muốn làm gì, đều sẽ vô cùng thuận tiện. Đạt tới tiên nhân cảnh giới về sau. Cũng không phải là chỉ dựa vào thăng cấp đan liền có thể đột phá, mỗi một giai đều muốn đối pháp tắc cảm ngộ tăng lên, mới có thể thăng cấp, nói cách khác. Liền xem như người có tiền mua thăng cấp đan, nhưng nếu như người đối pháp tắc cảm ngộ không đủ, người cũng giống vậy không cách nào đột phá đến tiếp theo giai, dù là lực lượng của ngươi lực lượng bạo mãn, đầy đủ đột phá mấy lần cảnh giới, có thể ngươi y nguyên không cách nào đột phá. Vì lẽ đó, tại không mua thăng cấp đan tình huống dưới, cái này tiên thạch tuyệt đối là không dùng đến. Tại tiên giới loại địa phương này, tiêu hao tiên thạch lớn nhất đường tắt chính là đan dược, vũ khí cùng phương diện tu luyện. Hạ Thiên hiện tại không cần bất kỳ đan dược, vũ khí liền càng không cần phải nói, hắn là bán vũ khí, chính là không bao giờ thiếu vũ khí, còn lại chính là phương pháp tu luyện. Hắn hiện tại là tiên nhân nhất giai, vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc, vì lẽ đó trong thời gian ngắn, vấn đề tu luyện cũng không cần cân nhắc. Chính là bởi vì mấy dạng này, vì lẽ đó hắn tạm thời không cần có quá lớn dùng tiền địa phương. Cái kia mấy vạn khối tiên thạch, liền là phi thường kinh khủng. Ta muốn chuẩn bị một chút, Đông Thành bên kia rất nhanh liền sẽ xuất hiện động tĩnh lớn. Hạ Thiên một mực tại là chiến đấu làm chuẩn bị, lúc này hắn cũng là sửa sang lại không sai biệt lắm, bất quá hắn vẫn là phải sớm chạy tới Hoa Khôi chỗ cư trú. Hắn muốn tới trước nơi đó, tìm tốt nhất địa điểm, giám thị tất cả mọi người. Tìm kiếm cơ hội tốt nhất. Trong thành chủ phủ. Đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, Đông Thành bên kia tựa hồ tụ tập không ít người, không biết muốn làm gì, mà lại những người này đều là gần nhất vào thành. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Phái thủ vệ đội ngũ đi qua, mặc kệ bọn hắn mục đích gì, đều muốn khống chế lại, hiện tại Vân Đoan Thành, không thể có quá lớn nhiễu loạn. Ta hy vọng hết thảy tất cả đều dựa theo ta dự đoán phương hướng đi. Cao Nguyên đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, chỉ bất quá, kế hoạch của hắn là chính hắn nghĩ ra được. Trên thực tế, đây cũng là Hạ Thiên trước đó lo lắng nhất. Cao Nguyên mặc dù bây giờ quyền cao chức trọng, nhưng tương tự, hắn cho tới nay đều là một cái hạ nhân, một cái bị khi phụ người, cũng không có ngồi qua cao như vậy chức vị. Cái này để hắn rất nhiều chuyện đều dựa vào mình ý nghĩ đi làm, không có thực tế căn cứ. Cũng không có tham mưu bày mưu tính kế, như vậy, biến cố sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, cường quyền vẫn là vô cùng hữu dụng, có thể một bước sai, liền sẽ bắt đầu từng bước sai, một khi hỗn loạn lên, hắn làm tất cả chuyện, liền tất cả đều sẽ sai lầm. Báo, Đông Thành đánh nhau, xuất hiện đại phá xấu. Hạ Cao Nguyên nhướng mày thế mà thật dám nháo sự, muốn chết sao người tới, cho ta triệu tập phụ cận tất cả thủ vệ, còn có thành phòng thủ vệ. Cho ta vừa đi qua, giết sạch bọn hắn, không quản nhìn thấy ai, đều giết cho ta. Hết chương 8533. Chương 8534 đại chiến bắt đầu. Người đang ép video. Cao Nguyên hiện tại không thích nhất nghe được chính là có người nháo sự. Hắn thấy, có người nháo sự, chẳng khác nào là hắn không có quản tốt nơi này, tương đương với hắn không có bản lãnh đồng dạng, loại chuyện này nếu để cho thành chủ biết. Nói không chừng sẽ tức giận, như vậy, hắn tất cả quyền lợi liền có thể sẽ bị lấy đi. Hắn thật vất vả mới đi cho tới hôm nay. Hắn tuyệt đối không thể mất đi hiện tại chính mình lấy được quyền lợi. Trải qua khoảng thời gian này, hắn đã thích loại này quyền lợi. Vì lẽ đó hắn nhất định phải biểu hiện tốt, hắn muốn làm càng tốt hơn, để thành chủ nhìn thấy biểu hiện của hắn. Đại nhân, thành đông bên kia động tĩnh rất lớn, ta lo lắng sẽ náo ra động tĩnh quá lớn tới. Thủ vệ thống lĩnh nói. Ngươi nói, động tĩnh sẽ rất lớn đúng không? Cao Nguyên đột nhiên sững sờ. Đúng, động tĩnh rất lớn, lần này động thủ người hẳn là bị người khác chuyên môn thuê trở về dân liều mạng. Ta hoài nghi, là tam đại nguyên lão gần nhất bị chèn ép đặc biệt nghiêm trọng, bọn hắn tại phản kháng, cố ý nháo sự, một mặt là vì biểu hiện bất mãn, một mặt khác, cũng là muốn náo ra động tĩnh lớn đến, sau đó để thành chủ biết. Thủ vệ thống lĩnh nói. Hắn đối Cao Nguyên vẫn tương đối trung tâm. Bởi vì Cao Nguyên vừa xuất hiện, liền đối tam đại nguyên lão động thủ, đạt được hắn tán thành, mặc dù nhiều khi, Cao Nguyên làm việc rất cực đoan, hắn không thế nào thích, nhưng hắn thấy, có thể giải quyết tam đại nguyên lão chính là sự tình tốt. Lại là ba người bọn hắn, tốt, vậy liền thừa cơ một lần giải quyết bọn hắn, thống lĩnh, ngươi có dám hay không theo giúp ta làm một lần đại động tác, nếu như thua, ta gánh. Cao Nguyên nắm chặt nắm đấm của mình. Ta hết thảy nghe đại nhân an bài, thống lĩnh đáp lại nói. Câu trả lời của hắn cũng là phi thường tinh minh. Tốt, vậy liền thừa cơ cho ta thật tốt quét quét qua những cái kia cao đẳng cửa hàng cùng thế lực, mỗi một cái đều tra cho ta, chỉ cần có bất kỳ một chút xíu vấn đề, bắt hết cho ta, nếu như phản kháng, giết không tha, sau đó đem tam đại thế lực sau cùng những người kia cho ta tan rã rơi, để bọn hắn người cùng xâm lấn dân liều mạng liều, tốt nhất tất cả đều đem bọn hắn tiêu hao sạch. Đã buổi tối hôm nay là cơ hội tốt như vậy, vậy ngươi liền cho ta thừa dịp loạn đem tất cả mọi người đều giải quyết, buổi tối hôm nay, không quan tâm chết bao nhiêu người, ta chỉ cần Hừng Đông về sau, Vân Đoan Thành là bình tĩnh, Hừng Đông về sau, hết thảy tất cả đều giải quyết. Cao Nguyên nhìn xem thống lĩnh nói. dạng này nhưng là muốn vận dụng rất nhiều binh lực, thống lĩnh nói. Không quản bao nhiêu binh lực, tất cả đều cho ta điều động, buổi tối hôm nay, bất kể thương vong, mặt khác cho ta phái một cái người chuyên nghiệp viên, kiểm kê tổn thất, không quản tổn thất bao nhiêu, đều chiếu bồi, bất quá không phải chúng ta bồi, là để những đại thế lực kia cùng cửa hàng lớn bồi. Cao Nguyên nói. Tốt, bọn gia hỏa này, là nên cho cái dạy dỗ, mà lại bọn hắn nội tình đều không sạch sẽ, khẳng định có thể tra ra không ít vấn đề, còn có, phái một bộ phận người tạm thời coi chừng Tam Đại Nguyên Lão nơi ở, buổi tối hôm nay không cho Tam Đại Nguyên Lão nơi đó xuất nhập bất cứ người nào, cũng không cho phép đưa tin phù xuất nhập, không thể cho bọn hắn viễn trình chỉ huy cơ hội. Cao Nguyên nói lần nữa. Ta cái này đi an bài. Thống lĩnh nhanh chóng đi ra ngoài, hắn hiểu được, buổi tối hôm nay trôi qua về sau, Vân Đoan Thành sẽ đại biến thiên, nếu như Cao Nguyên thật thắng, cái kia Tam Đại Nguyên Lão thế lực cơ hồ liền triệt để bị tan rã, nhưng nếu như Cao Nguyên thất bại, Tam Đại Nguyên Lão liền khẳng định sẽ liên hợp Vân Đoan Thành người phía dưới, tìm thành chủ bãi miễn Cao Nguyên vị trí. Cho đến lúc đó, Cao Nguyên nhất định phải chết. Hắn tại trên vị trí này thời điểm, mọi người không dám động đến hắn, nhưng hắn lại đắc tội rất nhiều người, nếu như hắn theo trên vị trí này xuống tới, những người kia tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, khẳng định sẽ lập tức chơi chết hắn. Cao Nguyên lúc này ánh mắt cũng nhìn ra phía ngoài, ta không thể thua, ta không thể mất đi đây hết thảy, ta nhất định phải thắng. Hắn biết, chính mình thua không nổi. Chính mình cũng nhất định phải ngồi vững vàng vị trí này. Tại Cao Nguyên an bài những này thời điểm, toàn bộ Vân Đoan Thành, cũng cơ hồ tất cả đều loạn cả lên. Ha ha ha ha, Doãn Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đáp ứng hay không? Tề Độ cười lớn hỏi, lúc này trong ánh mắt hắn tất cả đều là thần sắc tham lam, mà trước mặt hắn Hoa Khôi nhìn qua cũng là vô cùng suy yếu. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là người như thế nào sao? Nếu như ngươi động ta, ngươi liền chết chắc. Thượng quan Doãn Nhi lúc này cũng là cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều không sử dụng ra được lực tới. Thân thể của nàng cũng là dựa vào ghế. Chờ ngươi gả cho ta, vậy chúng ta chính là thân nhân, đến lúc đó, không quản ngươi có dạng gì chỗ dựa, cũng sẽ không động ta đi, mà lại phụ thân ta là Vân Đoan Thành Tam Đại Nguyên Lão một trong, chân chính quyền cao chức trọng, ngươi cảm thấy, ta như vậy thân phận vẫn xứng không lên ngươi sao? Tề Độ sau khi nói xong trực tiếp đi tới thượng quan Doãn Nhi bên người, nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền muốn động thủ, chờ sinh gạo nấu thành cơm về sau, ngươi đáp ứng. Không được qua đây, không được qua đây, thượng quan Doãn Nhi vội vàng nói. Đạp, Tề Độ cũng là trực tiếp đi ra phía trước, muốn động thủ. Một tên thị nữ cũng là đi tới, những này thị nữ trước đó đều là phục thị Hoa Khôi, trên thực tế, bọn hắn đều là Tề Độ an bài đi qua. Ngay tại trong đó một tên thị nữ đi đến Tề Độ bên người lúc. Phốc, một cây chủy thủ đâm xuyên qua Tề Độ thân thể. Tề Độ cũng là nháy mắt quay đầu, một chưởng đem người thị nữ kia đánh bay, hắn muốn ngưng tụ chính mình hộ thể tiên khải, có thể hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình thế mà cũng không nghe sai sử, không quản hắn làm thế nào, hộ thể tiên khải đều không thể ngưng tụ thành công. Mà lại, trong cùng một lúc, cái khác thị nữ cũng tất cả đều thẳng hướng hắn. Oanh! Cùng lúc đó, ngoài cửa một mực trông coi người kia cũng là nhanh chóng vọt vào. Tại mấy cái kia thị nữ công kích liền muốn đánh vào Tề Độ trên thân lúc, mấy cái kia thị nữ trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, sau đó thân thể của bọn hắn tất cả đều nổ tung lên. Dương, ta trúng độc, Tề Độ nhìn về phía chính mình tên kia thủ hạ nói. Bảo hộ công tử, Dương la lớn. Sau đó mười mấy tên hộ vệ chạy vào, đây đều là Tề Độ cận vệ, vừa mới Tề Độ muốn làm chuyện, liền khiến cái này người canh giữ ở bên ngoài, không có để bọn hắn vào. Lúc này bọn hắn nhìn thấy có biến cũng là tất cả đều đi theo vọt vào. Cứu mạng a, thượng quan Doãn Nhi cũng là vội vàng hô. Vô dụng, ngươi làm sao hô đều vô dụng, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào phát hiện mấy cái này phản đồ, nhưng nơi này cùng xung quanh tất cả thủ vệ tất cả đều bị ta điều đi, hiện tại nơi này, chỉ có ngươi cùng ta, còn có ta những này thủ hạ, ngươi cảm thấy, ai sẽ cứu ngươi sao? Tề Độ trên mặt tất cả đều là ánh mắt đắc ý, mặc dù hắn hiện tại thụ thương. Bất quá hắn đã phục dụng giải độc đan cùng chữa thương đan, mà lại hắn cần đều là tốt nhất, không bao lâu, thương thế của hắn liền sẽ tất cả đều tốt. Oanh! Đúng lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn từ bên ngoài truyền vào, canh giữ ở cửa ra vào hai tên thủ vệ cũng là trực tiếp bị đánh bay vào. Hết chương 8534. Chương 8535 Tề Độ chết. Người đang ép FPO. Cái gì làm Tề Độ nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh bay thời điểm, hắn cũng là sững sờ, nguyên bản hắn đã kế hoạch tốt, chung quanh thủ vệ đều bị hắn điều đi, vậy trong này, hẳn là chỉ có nhân tài của hắn đúng a? Vì sao lại đột nhiên có nhiều người như vậy lao đến? Giết, một người sống không lưu, Phiền Vân Tiêu la lớn, sau đó Phiền Vân Tiêu thủ hạ trên trăm tên tinh anh vọt thẳng tới. Hưu, Tề Độ ngay lập tức thả trong tay mình đưa tin phù, hắn muốn cho phụ thân của mình đưa tin. Ba, thế nhưng là đưa tin phù thế mà bị chặn. Công tử, ngài trước đó mệnh lệnh, phong tỏa nơi này, liền đưa tin phù cũng không thể bay ra ngoài. Dương vội vàng nhắc nhở. Ngạch, nghe đến đó thời điểm, Tề Độ quả thực chính là sắp điên rồi. Hắn là như thế tính kế, lúc ấy hắn lo lắng Hoa Khôi sẽ thả đưa tin phù đi cầu cứu, hắn liền phong tỏa nơi này, có thể hắn không nghĩ tới, cái này thế mà để cho mình đưa tin phù không bay ra được. Phá vỡ cho ta cái này lồng chụp, Tề Độ la lớn. Phải Dương cũng là nhanh chóng bay lên trên đi. Ngay tại hắn hướng lên thời điểm, Tề Độ cũng là la lớn cho ta ngăn trở trước mặt bọn gia hỏa này. Trước mặt hắn những cái kia thủ hạ cũng là ngay lập tức xông về phía trước, thế nhưng là đúng lúc này, trước đó bị đánh vào tới cái kia hai người thủ hạ nháy mắt đứng dậy, bọn hắn công kích tất cả đều thẳng hướng Tề Độ. Phốc! Hai thanh lưỡi dao đâm xuyên qua Tề Độ thân thể. Ầm ầm! Tề Độ cũng là trực tiếp đem hai người đánh bay, tình huống như thế nào. Lúc này hắn đã mộng, chính mình trước đó thu mua thị nữ công kích mình, hiện tại ngay cả mình thủ vệ cũng bắt đầu công kích mình, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Còn có những người này vì sao lại trực tiếp đánh tới, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết xung quanh không có thủ vệ rồi, đã sớm biết nơi này không thể bay ra ngoài đưa tin phù rồi? Rất nhiều nghi vấn. Hiện tại Tề Độ đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Còn không chờ hắn quá mức kinh ngạc thời điểm, những cái kia xông về trước người thế mà không có thể ngăn ở xông tới người, những cái kia xông tới người, nháy mắt giết tới hắn trước mặt, mà lại những cái kia lao ra người một nhà, thế mà cũng tất cả đều quay đầu lại. Cái gì? Tề Độ triệt để trợn tròn mắt. Thủ hạ của mình. Thế mà từng cái phản bội chính mình. Loại tình huống này, là hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Oanh. Cùng lúc đó, Dương công kích, đã đem phía trên lồng chụp nát. Tề Độ đưa tin phù cũng bay ra ngoài. Ngay tại hắn muốn lần nữa thả ra đưa tin phù thời điểm, một cái khác lồng chụp dâng lên, nguyên lai đối phương còn chuẩn bị cũ. Dương hiện tại tiếp tục công kích, phía dưới kia Tề Độ liền sẽ có nguy hiểm, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức vọt xuống tới, ai dám động đến công tử nhà ta giết hắn. To lớn lực bộc phát nháy mắt vọt xuống tới. Trực tiếp đánh tới hướng những cái kia thẳng hướng Tề Độ người. Nghe được Dương thanh âm, Tề Độ trong lòng cuối cùng là có một chút xíu ấm áp. Cũng may, Dương vẫn còn ở đó. Đúng lúc này, Phiền Vân Tiêu thân thể cũng là trực tiếp chặn Dương, mà những người khác cũng là tất cả đều thẳng hướng Tề Độ. Đương đương. Tề Độ cũng không phải quả hồng mềm, mặc dù hắn vừa mới trúng độc, nhưng hắn đã phục dụng giải độc đan cùng thuốc chữa thương, mà lại hắn dùng đều là tốt nhất, lúc này trong tay của hắn cũng là xuất hiện hai thanh vũ khí. Một thanh cửu tinh trị liệu, một thanh cửu tinh kiên cố. Chỉ bằng các người bọn này đạp nát, cũng muốn giết ta, phụ thân ta rất nhanh liền có thể tiếp vào ta đưa tin phù, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ phái số lớn cao thủ chạy tới, mà các ngươi những người này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Độ la lớn. Hắn lúc này cũng là hy vọng lợi dụng trấn nhiếp phương pháp khiến cái này người từ bỏ. Đáng tiếc. Hắn cũng không biết, lúc này trước mặt hắn những người này, đều là sát thủ. Chân chính sát thủ. Bọn hắn đều là Phiền gia huấn luyện ra cái chủng loại kia, có thể thấy chết không sờn sát thủ. Trước không cần phải nói Tề Độ chi viện lúc nào đến, liền xem như Tề Độ chi viện thật đến, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, bởi vì bọn hắn trước khi tới liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Giết! Đương đương! Tề Độ cũng là nhanh chóng đem bên cạnh mình mấy người đánh lui. Nhưng cùng lúc, càng ngày càng nhiều công kích đánh về phía hắn. Hơn 10 đạo pháp tác lực lượng ngay tại đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Cút ngay cho ta, Tề Độ la lớn. Cửu tinh trị liệu cũng là đang không ngừng đối với hắn thân thể tiến hành trị liệu. Lúc này góc tường thượng quan Doãn Nhi cũng là len lén phục dụng giải độc đan, nhanh chóng khôi phục. Tràng diện lập tức hỗn loạn. Giết nàng, đại nhân nói, một tên cũng không để lại. Hai tên sát thủ ánh mắt cũng là khóa chặt tại thượng quan Doãn Nhi trên thân, sau đó hai người bọn họ nhanh chóng xông về thượng quan Doãn Nhi, mặc dù người trước mặt này là Hoa Khôi, là tất cả nam nhân trong lòng nữ thần, nhưng đối với bọn hắn những sát thủ này đến nói, chẳng cần biết hắn là ai, giờ khắc này, đều phải chết. Đạp. Thượng quan Doãn Nhi thân thể khẽ động, trực tiếp né tránh hướng về phía sau trong phòng. Nàng vừa mới phục dụng giải độc đan, vì lẽ đó hiện tại thân thể cũng là có thể động một chút xíu, nàng chính là dùng hết lực lượng tránh thoát hai người kia công kích. Bất quá hai người này đều là sát thủ chuyên nghiệp, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là ngay lập tức đuổi theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song thượng quan Doãn Nhi nội tâm siết chặt, đã vừa mới là nàng dùng hết tất cả lực lượng mới tránh thoát. Hiện tại nàng mặc dù phục dụng giải độc đan, nhưng còn không có giải độc, tình huống phi thường chênh lệch. Căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Liền xem như nàng muốn báo cho mình người, cũng đã phóng thích không đi ra đưa tin phù. Phốc phốc. Hai tia sáng đâm xuyên qua hai người kia đan điền, sau đó hai đạo huyết vụ nổ tung. Hả? Thượng quan Doãn Nhi lập tức sững sờ. Nơi này có cái động, theo cái này động ra ngoài. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, có thể hay không sống sót, liền xem chính ngươi tạo hóa. Hạ Thiên vốn là không muốn ra tay, bởi vì hắn một khi xuất thủ, liền có bại lộ khả năng, bất quá hắn cũng không muốn nhìn thấy một cái vô tội nữ nhân chết trước mặt mình. Đương nhiên, hắn lần này đi ra, cũng là toàn thân trên dưới tất cả đều hất lên áo choàng. Thượng quan Doãn Nhi cũng là vội vàng đi hướng cái kia động. Tại cái kia hai cái thần hồn muốn thời điểm chạy trốn. Hạ Thiên cũng là tay phải vung lên, hai cái thần hồn trực tiếp biến mất, đồng thời hắn nhanh chóng ngụy tạo hai người kia còn sống khí tức. Làm thượng quan Doãn Nhi quay đầu thời điểm, trùng hợp thấy được Hạ Thiên cổ nơi đó lộ ra ngoài một cái hình xăm. Một cái tiểu côn trùng hình xăm. Bất quá nàng không có dừng lại, mà là nhanh chóng chạy đi vào, mặc dù thân thể vẫn là không có cái gì lực lượng, nhưng chậm nhanh chạy vẫn là có thể. Hạ Thiên động tác rất nhanh. Hô! Còn tốt, không có bị phát hiện, mà lại bên ngoài bây giờ người đánh phi thường kịch liệt, bọn hắn tạm thời không có người chú ý ta chỗ này. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. A, à, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Tề Độ tại chém giết cái thứ 20 đối thủ thời điểm, đan điền của hắn cũng là bị xuyên thủng, trên người hắn toàn bộ áo giáp cũng là hoàn toàn nát. Không, không, Tề Độ trong miệng phát ra không cam lòng thanh âm. Hết chương 8535. Chương 8536 bóng đen lại xuất hiện. Người đang FPO. Nhìn thấy Tề Độ chết mất một khắc này, người chung quanh tất cả đều là vui mừng, Phiền Vân Tiêu cũng là vội vàng hô bắt lại hắn thần hồn. Cùng lúc đó, hắn cũng là vọt xuống tới. Mục tiêu của hắn là Tề Độ chữ vật trang bị. Các ngươi đều phải chết, Dương nhìn thấy Tề Độ bỏ mình thời điểm, cũng là vô cùng phẫn nộ. Sau đó hắn khổng lồ công kích cũng là trực tiếp đánh về phía Phiền Vân Tiêu. Ầm ầm. Phiền Vân Tiêu thân thể trực tiếp bị hung hăng đập xuống. Thả ta ra, thả ta ra. Tề Độ thần hồn liều mạng phản kháng, cũng mặc kệ hắn làm sao phản kháng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thần hồn của hắn đã bị những người này phong tỏa, sau đó bọn hắn đem Tề Độ thần hồn phong ấn tại một cái bình nhỏ bên trong. Dương cũng là nháy mắt thẳng hướng mấy người kia. Phốc. Người kia thân thể biến thành huyết vụ, các ngươi đều phải chết. Hắn đem chứa Tề Độ thần hồn cái bình nhanh chóng thu vào. Hừ. Phiền Vân Tiêu cũng là nhanh chóng đứng dậy, ngươi thay hắn bán cái gì mệnh, hắn đã chết, coi như ngươi bây giờ trở về phục mệnh, ngươi cảm thấy Tề lão có thể bỏ qua ngươi sao, hắn cũng sẽ giết ngươi, còn không bằng theo ta đi, ta cam đoan chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Phiền Vân Tiêu cũng nhìn ra cái này Dương không dễ chọc. Phiền Vân Tiêu, các người Phiền ra thật là điên rồi, lại dám xuống tay với Tề Độ, Tề lão là sẽ không bỏ qua cho các ngươi toàn bộ Phiền ra đều muốn diệt vong. Dương ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Phiền Vân Tiêu. Hừ. Phiền Vân Tiêu cũng là trùng điệp hừ một tiếng, đã ngươi đã nhận ra ta tới, vậy ngươi liền càng đáng chết hơn. Hắn là sát thủ, đã bại lộ thân phận, vậy đối phương liền phải chết. Mà lại hắn Phiền Vân Tiêu thanh danh quá lớn. Mặc dù Phiền Gia đã muốn rời khỏi Vân Đoan Thành, nhưng hắn vẫn là phải giải cứu cái này hậu hoạn, nếu không về sau Tề lão thật truy tra ra, bọn hắn cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Muốn giết ta, ngươi xứng sao? Ngươi Phiền Vân Tiêu có bản sự kia sao? Dương tay phải vung lên, Tề Độ hai thanh vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn, cùng lúc đó, hắn cũng là nhanh chóng xông về Tề Độ thi thể. Hiện tại Tề Độ chữ vật trang bị còn tại phía trên. Đây là hắn nhất định phải cướp về. Mấy cái kia xông đi lên người, nháy mắt bị Dương chém giết, mắt thấy hắn liền đã muốn đem chữ vật trang bị đoạt tới thời điểm, Phiền Vân Tiêu cũng là trực tiếp giết đi lên. Đang! Dương bắn vọt cũng bị cản lại. Cùng lúc đó, một tên Phiền Gia người nhanh chóng đem Tề Độ ngón tay chém xuống tới, đem hắn chữ vật trang bị đoạt lại. Còn không đợi người kia đem chữ vật trang bị ngộ nóng, hắn toàn bộ tay liền bị Dương trực tiếp chém xuống tới. Cái tay kia cao cao bay lên. Người chung quanh cũng tất cả đều là nhanh chóng xông tới. Dương công kích cũng là nháy mắt đánh về phía những cái kia xông lên người. Đang! Phiền Vân Tiêu một lần nữa chặn Dương công kích, đối thủ của ngươi là ta. Dương thân thể nhất chuyển, mặt khác một thanh vũ khí đánh vào Phiền Vân Tiêu hộ thể tiên khải phía trên, trực tiếp đem Phiền Vân Tiêu đập xuống, ngươi không xứng. Sau đó, mấy cái phóng tới chữ vật trang bị người, thân thể trực tiếp nát. Kịch liệt. Song phương chiến đấu phi thường kịch liệt. Đều là cao thủ A, mà lại mỗi người kinh nghiệm chiến đấu đều là phi thường sung túc, bọn hắn đánh nhau, mà đã là thủ đoạn tề xuất A, bất quá cái này Dương thực lực thật là quá mạnh. Liền Phiền Vân Tiêu cũng chỉ là có thể ngăn cản hắn một khắc mà thôi. Hồng Phượng cảm khái nói. Lúc này Hạ Thiên Chính giấu ở bên trong. Nhìn xem phía ngoài chiến đấu. Nếu như người bên ngoài dừng lại, liền sẽ lập tức phát hiện tình huống bên trong không đúng lắm. Dù sao cái kia hai người thủ hạ tiến đến thời gian đã quá dài. Nhưng bây giờ, phía ngoài những người này đều đã đánh tới túi bụi trình độ. Ai cũng không có khả năng phân tâm đi quản bên này. Cái này Dương thực lực, chỉ sợ đã là phàm tiên cửu giai đại viên mãn trình độ, so Phiền Vân Tiêu đẳng cấp còn muốn cao. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, quan sát những người này chiến đấu, cũng là để hắn mở rộng tầm mắt A. Hắn đi vào tiên giới về sau. Mặc dù cũng thấy qua tranh đấu, nhưng cũng không có chính thức nhìn thấy loại này cấp bậc người là như thế nào chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn thấy được. Hơn nữa nhìn rõ ràng. Mắt thấy Dương liền muốn đem chữ vật trang bị cướp đến tay. Đúng lúc này, một tia sáng trực tiếp xuyên thấu Dương cánh tay. Hả? Liền ngay tại quan sát chiến đấu Hạ Thiên cũng là sững sờ. Tiên kỹ Dương ánh mắt nhìn về phía sông tới Phiền Vân Tiêu. Ngươi cũng không nên quá coi thường ta, ta thế nhưng là Phiền Vân Tiêu a. Phiền Vân Tiêu lạnh lùng nói. Hắn cũng là chân chính sát thủ. Mà lại là Phiền Gia sát thủ đội ngũ lão đại. Hiện tại Dương như thế không coi ai ra gì, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Bạch. Một thân ảnh cướp được chữ vật trang bị. Mang theo chữ vật trang bị đi, Phiền Vân Tiêu hét lớn một tiếng. Đạp. Người kia thân thể cũng là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, Dương cũng là nhanh chóng đuổi theo. Đang. Phiền Vân Tiêu lần nữa ngăn tại hắn phía trước. Có người nghe lệnh, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Phiền Vân Tiêu la lớn, sau đó hắn cùng mình thủ hạ cùng một chỗ xông tới. Hắn trước khi tới liền đã làm xong tử vong giác ngộ. Có thể nói, hắn chưa từng ta nghĩ tới mình có thể còn sống rời đi nơi này. Hắn mục đích là chém giết Tề Độ, đồng thời cướp đi Tề Độ chữ vật trang bị cùng thần hồn, hiện tại Tề Độ thần hồn tại Dương trên thân. Vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp chém giết Dương, dạng này mới có thể đoạt lại thần hồn, dạng này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Giết! Hết thảy mọi người, tất cả đều thấy chết không sờn, bọn hắn cứ như vậy tự sát thức xông tới. Phiền Vân Tiêu cũng là nhanh chóng phát động công kích. Mà cái kia Phiền Gia người cũng là trực tiếp chạy khỏi nơi này. Bạch! Hạ Thiên cũng đi theo rời đi, trên thân người kia có Tề Độ chữ vật trang bị, đó cũng là Hạ Thiên mục tiêu. Rất nhanh. Ngay tại Hạ Thiên lao ra, muốn đuổi theo thời điểm. Phốc. Cái kia Phiền Gia sát thủ thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, thần hồn của hắn cũng bị bóp nát, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Chém giết hắn chính là cái kia màu đen cái bóng. Xuất hiện, Hạ Thiên núp trong bóng tối, thấy được cái kia màu đen cái bóng giết người toàn bộ quá trình, Vừa mới hắn là muốn đi ra chém giết cái này phiền gia sát thủ, có thể hắn không nghĩ tới, cái bóng đen này thế mà vẫn luôn giấu ở bên ngoài. Bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu A Hạ Thiên một mực không biết cái bóng đen này thân phận đến tột cùng là cái gì, bất quá hắn suy đoán là phiền gia người. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái bóng đen này thế mà giết chết phiền gia người. Cái này để hắn bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Hắn cầm chữ vật trang bị, cũng không hề rời đi, xem ra, hắn mục đích không đơn thuần là chữ vật trang bị A, cục này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Hồng Phượng nhắc nhở. Người ở bên trong đều là chân chính cỗ máy giết người, không bao lâu, liền có thể phân ra sinh tử, đến lúc đó liền biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, bất quá tạm thời còn có một cái đại phiền toái chưa từng xuất hiện. Hạ Thiên nói. Hết chương 8536. Chương 8537 Hạ Thiên xuất thủ. Người đang ép FTO. Đại phiền toái. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Phượng liền hiểu ngươi nói là phiền gia bát thúc. Đúng, chính là hắn, tại dữ liệu của ta bên trong, hắn là khẳng định muốn tại cuối cùng ra tay với ta, ta làm xong những người khác, hắn giải quyết ta, chính là hoàn mỹ nhất giải quyết, chẳng lẽ là ta lấy nhỏ chi tâm, đo bụng quân tử. Hạ Thiên cho mày, trước đó hết thảy tất cả đều là của hắn phỏng đoán. Cũng không có bất kỳ chứng cứ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên hiện tại thật có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nghĩ sai. Có lẽ tiên giới cũng không có lạnh lùng như vậy. Có lẽ cái kia bát thúc, thật chỉ là hắn nói đơn giản như vậy đâu. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, loại thời điểm này, ngàn vạn không thể có áy náy ý nghĩ, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Liền xem như ta nghĩ nhiều rồi, ta cũng nhất định phải hướng chỗ xấu nghĩ, nếu quả như thật vẫn là ta nhìn lầm phiền ra bát thúc, vậy ta qua đi sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại loại thời điểm này, tùy tiện khẽ động, liền có thể phát sinh không cách nào tưởng tượng sự tình. Loại này cấp bậc chiến đấu, không thể có bất kỳ sai sót. Bóng đen động tác rất nhanh. Dần dần, hắn biến mất tại nơi đó. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhanh chóng ở chung quanh liếc nhìn, hắn muốn nhìn cái bóng đen kia giấu ở địa phương nào. Cái bóng đen kia mỗi lần di động, cùng người bình thường là không giống. Hắn di động, là dựa vào cái bóng đến di động, mà lại hắn không có thần hồn, vì lẽ đó dựa vào bình thường phương pháp là tuyệt đối tìm không thấy hắn. Cái bóng. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhanh chóng tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm có bóng dáng địa phương. Tìm được, dưới gốc cây kia, cái bóng là ở chỗ này. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên hai mắt cũng đặt ở hình bóng kia phía trên, thật sự là thần kỳ năng lực a, nếu như không phải cặp mắt của ta. Người bình thường là căn bản liền không khả năng phát hiện hắn. Cái bóng đen kia giấu ở nơi đó. Người bình thường là tuyệt đối không có cách nào phát hiện. Đặc biệt là tại đêm tối, quả thực chính là thiên hạ của hắn a. Năng lực của hắn rất đặc thù, bất quá hắn công kích nhất định phải có bóng dáng. Nếu như tiếp xuống cùng hắn chiến đấu, ngươi chỉ cần dự phán cái bóng của mình vị trí, ta đoán chừng, xác suất thành công có 80%, nhưng chỉ có một kích cơ hội. Bởi vì một khi ngươi thất thủ, đối phương liền sẽ phát hiện ngươi mục đích, đến lúc đó, đối phương sẽ không lên lần thứ hai làm, thậm chí có thể sẽ nghĩ biện pháp thoát đi, lấy năng lực của hắn tính đặc thù, nếu như hắn muốn trốn, ngươi là lưu không được, vì lẽ đó ngươi nhất định phải lấy chính mình làm mồi nhử, để hắn mắc câu. Hồng Phượng phân tích nói, hắn chính là Hạ Thiên quân sư, không quản Hạ Thiên muốn làm gì, hắn cũng sẽ không đi khuyên Hạ Thiên không cần làm. Mà là giúp Hạ Thiên nghĩ kỹ tất cả đường lui cùng phân tích Hạ Thiên tốt nhất phương thức công kích. Mặc dù bây giờ bên ngoài hoàn toàn không cảm ứng được bên trong chiến đấu, nhưng Hạ Thiên minh bạch, bên trong chiến đấu nhất định là phi thường kinh khủng. Cái kia Dương Hòa phiền Vân Tiêu bọn hắn liều mạng là không người nào có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, không thể đi vào nhìn phiền Vân Tiêu bọn hắn chiến đấu. Hạ Thiên tiếc hận nói. Ngươi bây giờ chỉ cần khẽ động, hắn liền có thể lập tức phát hiện ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Cái bóng đen kia vẫn là vô cùng cảnh giác, hiện tại Hạ Thiên ẩn tàng vị trí mặc dù là cực kỳ tốt, nhưng nơi này quá an tĩnh, dù là Hạ Thiên làm được tốt nhất di động thủ đoạn, cũng có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Vì lẽ đó, hắn liền không thể trong quan sát tình huống. Thác mang. Hạ Thiên lúc này cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy, hai cái ánh sáng lúc thời gian trôi qua. một thân ảnh từ bên trong bay ra. Phiền Vân Tiêu. Đi ra người không phải người khác, chính là Phiền Vân Tiêu, bất quá chỉ có một mình hắn đi ra, mà lại lúc này trên người hắn, cũng là vết thương chồng chất, hiển nhiên vừa mới ở bên trong trận đại chiến kia, là phi thường tàn khốc. Hô hô. Phiền Vân Tiêu miệng lớn thở hào hển. Đồng thời ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng, mặc dù bây giờ hắn đã làm xong bên trong, nhưng hắn vẫn là vô cùng cảnh giác. Ngay tại hắn muốn nhanh chóng rời đi nơi này thời điểm. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phốc. Phiền Vân Tiêu thân thể bị xuyên thủng vì cái gì? Hiển nhiên. Phiền Vân Tiêu nhận biết cái bóng đen này. Nhưng hắn không hiểu là, cái bóng đen này vì cái gì công kích mình. Cửu thúc mệnh lệnh, bóng đen thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cục xác định, trước đó hắn ngay tại suy đoán, cái bóng đen này hẳn là Phiền gia người, nghe được hai người đối thoại về sau, hắn cũng liền triệt để xác định. Cái bóng đen này, chính là Phiền gia người, mà lại là cửu thúc trực hệ. Lần trước cái bóng đen này đến giết chính mình, cuối cùng chính là bị một đạo đưa tin phù gọi đi. Hiển nhiên lúc ấy cửu thúc ý thức được cái gì, liền để bóng đen thu tay lại. Ta không cam tâm, ta thay Phiền gia làm nhiều như vậy, vì cái gì đối với ta như vậy? Phiền Vân Tiêu trên mặt tất cả đều là gân xanh, hai tay của hắn nắm chắc bả vai của đối phương. Ngươi đi đến con đường này thời điểm, nên nghĩ đến ngươi sẽ có dạng này hạ tràng, mà lại, ngươi không nên cùng cửu thúc nói như vậy. Bóng đen hai tay trực tiếp hủy đi Phiền Vân Tiêu thân thể. Các ngươi sẽ gặp báo ứng, các ngươi sẽ chết so ta thảm hại hơn. Phiền Vân Tiêu cắn răng nói. Đáng tiếc, ngươi không thấy được, chớ nói nhảm nhiều như vậy, thần hồn cũng so phản kháng, giải quyết ngươi về sau, ta còn muốn giải quyết cái kia hạ gia luyện khí phường tiểu tử, ta cũng coi là thay ngươi thở một hơi. Bóng đen sau khi nói xong, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị công kích Phiền Vân Tiêu thần hồn. Hắn là phải nhổ cỏ tận gốc. Hắn không nghĩ tới muốn thả Phiền Vân Tiêu thần hồn. Mà lại lúc này hắn đã tìm được Phiền Vân Tiêu chữ vật trang bị. Tề độ thần hồn hẳn là liền tại bên trong. Phiền Vân Tiêu mặc dù là phi thường không cam lòng, nhưng hắn thân thể đã tử vong, thần hồn bắt đầu ly thể. Ngay tại bóng đen muốn chém giết Phiền Vân Tiêu thần hồn lúc, Hạ Thiên thức hải nháy mắt mở ra, đem Phiền Vân Tiêu bao phủ tại bên trong. Thu. Phiền Vân Tiêu thần hồn trực tiếp bị Hạ Thiên lấy đi, Phiền Vân Tiêu vẫn là biết không ít chuyện, Hạ Thiên dự định thẩm vấn một chút. Hả? Bóng đen cũng là sững sờ. Bạch. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng thẳng hướng bóng đen. Hừ. Bóng đen trùng điệp hừ một tiếng, khi hắn nhìn người tới là Hạ Thiên thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc, hắn nguyên bản còn dự định đi hạ gia luyện khí phường giải quyết Hạ Thiên đâu. Không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà xuất hiện ở đây. Dạng này càng tốt hơn, hắn cũng có thể ở đây giải quyết Hạ Thiên, miễn cho qua đi còn muốn đi hạ gia luyện khí phường. Như thế cũng sẽ lãng phí thời gian, còn dễ dàng thêm ra xuất hiện biến cố. Chính mình muốn chết, thì trách không được ta. Bóng đen nháy mắt biến mất trước mặt Hạ Thiên, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã thuận Hạ Thiên cái bóng đi ra, mà lại công kích của hắn cũng là vô cùng tấn mãnh. Góc độ công kích xảo trá. Chủ yếu nhất là, hắn có được một nháy mắt phá vỡ đối phương hộ thể tiên khải năng lực. Đi chết đi, bóng đen công kích nháy mắt đánh ra. Hết chương 8537. Chương 8538 ngươi không nên trở về đến. Người đang ép tuy ô. Phốc. Ương một ngón tay, mà lại phía trên nương theo lấy vô tận pháp tắc. Một chỉ này. Hạ Thiên là dự phán công kích, liền chính hắn cũng không biết chính mình một kích này có thể hay không đánh trúng. Có thể cuối cùng chứng minh. Hắn đánh trúng. Cái bóng đen kia chính là nháy mắt xuất hiện tại cái bóng của hắn chỗ, muốn đối với hắn tiến hành công kích. Nát. Toàn bộ cái bóng căn bản là ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp nát. Hạ Thiên cũng là tiếp nhận hai cái chữ vật trang bị, nhanh chóng thu vào. Cùng lúc đó, Vân Đoan Thành bên ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo cửu thúc trong miệng phun ra, không có khả năng, không thể nào, tại sao có thể như vậy, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cửu thúc, ngài muốn làm gì đi? Hắn những thủ vệ kia vội vàng đứng dậy. Trở về, ta muốn về Vân Đoan Thành, cửu thúc vội vàng nói. Cửu thúc, hiện tại Vân Đoan Thành là phi thường nguy hiểm, chúng ta bây giờ trở về. Ta nói trở về, Cửu Thúc hét lớn một tiếng. Người chung quanh không dám lại nói cái gì, hết thảy mọi người tất cả đều đi theo trở về. Trong phủ thành chủ bộ, Tam đại nguyên lão một trong Tề lão trong phủ. Tề lão, không xong, một thân ảnh trực tiếp đẩy ra Tề lão gian phòng, lúc này Tề lão ngay tại nghỉ ngơi. Làm gì ngươi điên rồi thế mà trực tiếp xông vào, Tề lão phẫn nộ hô. Nát, nát cái thân ảnh kia lo lắng nói. Đừng có gấp, từ từ nói, cái gì nát, Tề lão nhướng mày, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Công tử sinh mệnh ngọc giản nát, cái thân ảnh kia vội vàng nói. Cái gì, Tề lão nháy mắt vọt xuống dưới, người tới, cho ta người tới, tất cả mọi người đều cho ta tập hợp. Một nháy mắt, Tề lão nơi này tất cả ẩn tàng cao thủ tất cả đều vọt ra. Mặc dù Tề lão tư binh bị xử lý, nhưng trước đó những cao thủ này đều là che giấu, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không có bất kỳ cái gì sự tình, mà lại bọn hắn là trực tiếp nghe lệnh của Tề lão. Theo ta đi, tra cho ta rõ ràng, ta chẳng cần biết hắn là ai, giết, giết cho ta, Tề lão điên cuồng hô. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử. Mà lại hắn cái này nhi tử là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Tất cả mọi người hâm mộ tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn thế mà nghe được con trai mình tử vong tin tức, loại chuyện này hắn thật là khó mà tiếp nhận a. Hắn hiện tại, gần như sắp là điên cuồng thái độ, hiện trường những người này cũng rất nhanh minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đạp! Làm bọn hắn vừa mới đi tới cửa thời điểm. Đại nhân, là ngăn cách trận pháp, một tên thủ hạ nhắc nhở. Hả? Tề lão nhướng mày, sau đó tay phải của hắn vung lên, một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào trên trận pháp mặt. Nát! Ngăn cách trận pháp trực tiếp nát. Sau đó, hưu, một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Hắn thấy được, đưa tin phù là con của hắn cho hắn, phía trên là để hắn cầu cứu tin tức, đã qua mấy cái ánh sáng lúc. Đáng ghét, là ai làm, là ai tại nhà của ta xung quanh bố trí ngăn cách trận pháp, nơi này thủ vệ đều là phế vật sao, Tề lão phẫn nộ hô, sau đó hắn trực tiếp cầm lên cửa ra vào những thủ vệ kia. Những thủ vệ này đều không phải hắn tư binh, mà là cao nguyên phái tới. Đại nhân, phía trên mệnh lệnh, buổi tối hôm nay bất luận kẻ nào không cho phép rời đi chỗ ở. Cửa ra vào thủ vệ vội vàng nói. Hắn vừa mới nói xong, thân thể liền bay ngược ra ngoài, ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai. Lửa giận. Nhi tử của hắn chết rồi. Hắn hiện tại, lửa giận là không cách nào khống chế. Người nào cản trở lấy hắn, hắn là thật sẽ giết người. Phía ngoài thủ vệ nghe đến đó động tính, cũng là vội vàng chạy tới. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy, chúng ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép ra ngoài. Nhi tử ta chết rồi, các ngươi hại chết nhi tử ta. Tề lão phẫn nộ hô. Ngạch. Phía ngoài những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Người tới, người nào cản trở, giết cho ta ai. Tề lão đại âm thanh hô. Là. Chung quanh những cao thủ kia hô. Những thủ vệ kia từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều hiểu, dưới tình huống bình thường, chính mình là nhất định phải ngăn đón Tề lão, nhưng bây giờ, Tề lão nhi tử chết rồi, nếu như bọn hắn tiếp tục ngăn trở, cái kia chỉ sợ cũng thật không đúng. Đúng lúc này, Cao Nguyên từ đằng xa đi tới. Tề lão, xảy ra chuyện gì, như thế lớn hỏa khí. Tề lão nguyên bản ngay tại phẫn nộ bên trong, lúc này nhìn thấy Cao Nguyên tới thời điểm, thù mới hận cũ cộng lại. Cặp mắt của hắn nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Biến mất. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã bắt lấy Cao Nguyên cổ. Là ngươi, đều là ngươi, nguyên bản Vân Đoan thành hết thảy đều là rất tốt, từ khi ngươi đã đến về sau, hết thảy đều loạn, mà lại ngươi vì cái gì không có trải qua đồng ý ngay tại chỗ ở của ta xung quanh bố trí ngăn cách trận pháp, nhi tử ta cho ta phát thư cầu cứu ta đều không có tiếp vào, ngươi có thể cảm nhận được hắn tuyệt vọng sao? Dùng sức. Tề lão tay không ngừng dùng sức. Tề lão, ngài đang làm gì? Chung quanh những thủ vệ kia cũng là vội vàng hô. Nếu như tiếp tục như thế, Cao Nguyên sẽ chết tại Tề lão trong tay. Lên. Chung quanh những thủ vệ kia cũng là vọt thẳng tới. Tề lão một cái tay khác đối không khí vung lên. Chung quanh thủ vệ tất cả đều bị một cỗ lực lượng đánh bay. Muốn cùng ta đánh các ngươi xứng sao? Năm đó ta cùng lão thành chủ vào sinh ra từ thời điểm, các ngươi vẫn là một đám phế vật đâu. Tề lão phẫn nộ hô. Không sai. Tam đại nguyên lão đều không phải ăn cơm khô. Bọn hắn năm đó cùng lão thành chủ, kia cũng là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ a. Mỗi một cái đều là chinh chiến Thanh Châu chủ. Thực lực vô cùng cường hãn. Cao Nguyên lúc này hiển nhiên đã không cách nào phản kháng. Phốc. Đúng lúc này. Một đạo vết máu xuất hiện tại Tề lão trên cổ tay. Tề lão cũng là buông lỏng ra miệng của mình. Khụ khụ. Cao Nguyên ho kịch liệt, vừa mới hắn thật cho là mình chết chắc. Ngươi làm gì cao đại nhân thế nhưng là thành chủ khâm điểm nhân vật, ngươi là muốn hành hung sao? Thủ vệ thống lĩnh lớn tiếng quát lớn, hắn cũng là vừa mới vừa qua khỏi tới. Lại là ngươi, ngươi thật đúng là thích xen vào việc của người khác a. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là dạng này, làm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đem chúng ta ba cái lão ra hỏa vặn ngã, ngươi liền có thể tại Vân Đoan thành một tay che trời rồi? Tề lão phẫn nộ nhìn xem trước mặt thủ vệ thống lĩnh. Thống lĩnh muốn nói điều gì, Cao Nguyên cũng là đưa tay ngăn cản để hắn ra ngoài, bất quá nhớ kỹ, hôm nay ngươi đã thương nhiều như vậy thủ vệ, hừng đông về sau, ngươi muốn cho ta một lời giải thích. Hừ. Tề lão trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo mình người rời đi. Cứ như vậy để hắn ra ngoài sao? Thủ vệ thống lĩnh hỏi. Đây là một cái cơ hội tốt, hắn cho ta một cái rất tốt liền lấy cớ a, mà lại nhi tử của hắn chết rồi, hiện tại cùng hắn cứng đối cứng, hắn là thật sẽ nổi điên. Cao Nguyên giải thích nói. Hạ gia luyện khí phường bên trong. Ngươi trở về a, phiền gia bát thúc ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi đợi ta rất lâu, Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật ngươi không nên trở về tới, ngươi rõ ràng đã đoán được, vì cái gì không trực tiếp chạy trốn đâu? Bát thúc hỏi. Hết chương 8538. Chương 8539 Hạ Thiên vs Bát Thúc. Người đang ép FTO. Ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, sẽ cho ta chạy thoát cơ hội sao? Hạ Thiên phản hỏi. Nhìn xem trước mặt Bát Thúc, hắn cũng là cảm khái, trong lòng mình một chút xíu cuối cùng ngọn lửa bị dập tắt, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không là chính mình bỏ qua cái này phiền ra Bát Thúc. Hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ không có sai trách hắn. Cái này Bát Thúc, cuối cùng cũng không có ý định bỏ qua hắn. Cũng đúng, liền xem như lúc ấy người muốn rời đi cũng không có khả năng, người của ta nói cho ta ngươi chạy về thời điểm, ta mới tới. Bát Thúc nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi là tính toán đợi ta động thủ, vẫn là chính ngươi động thủ, yên tâm, chính ngươi hủy thân thể của mình, đem thần hồn của mình giao ra, gặp lại vật gì khác cùng thứ ta muốn tất cả đều giao ra, ta cam đoan thần hồn của ngươi có thể sống sót. Loại người như ngươi cam đoan, còn có cái gì có thể tin độ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên đáp ứng phiền ra Bát Thúc sự tình, hắn đều đã làm được, hắn là một cái nói lời giữ lời người. Nhưng cái này Bát Thúc lại cũng không là cái loại người này, hắn là một cái người nói không giữ lời. Cái này phiền toái, giả cái ngốc không tốt sao? Chỉ ít sẽ không thống khổ như vậy. Bát Thúc tay phải vung lên, một thanh lớn chừng bàn tay tiểu kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ba. Sau đó thanh kiếm này dần dần trở nên lớn, cuối cùng biến thành cùng bình thường kiếm đồng dạng lớn nhỏ. Hả? Hạ Thiên đột nhiên cảm giác. Trước mặt thanh kiếm này tựa hồ không đơn giản a. Ngươi cũng phát hiện đi, Bát Thúc phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Đây không phải phổ thông bán tiên khí? Hạ Thiên chau mày. Bát Thúc không có giải thích, nhưng ở cùng một thời gian, kiếm của hắn trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Không có bất kỳ cái gì vết tích. Pháp tắc. Khổng lồ pháp tắc trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Động thủ. Hai người trực tiếp giao thủ. Hạ Thiên tay phải vung lên, cái kia song cửu tinh bán tiên khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Đang. Hắn trực tiếp chặn Bát Thúc lần này công kích. Ồ, có thể ngăn cản ta một chút, xem ra thật không đơn giản a, khó trách ngay cả cái bóng đều bị ngươi giải quyết. Bát Thúc tán thưởng nói. Cái bóng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sắc mặt lạnh lẽo, quả nhiên, ngươi đã sớm biết cái bóng tồn tại. Phốc. Bát Thúc chuôi này bán tiên khí phá vỡ Hạ Thiên cánh tay. Chuôi này bán tiên khí công kích, một điểm quỹ tích đều không có. Để Hạ Thiên khó lòng phòng bị. Ta quan sát qua ngươi thật lâu, mà lại ta cũng tổng kết qua kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, lúc ấy ta liền suy nghĩ, ngươi khẳng định có rất nhiều thủ đoạn, để ngươi lên, nói không chừng ngươi thật có thể giải quyết cái bóng. Bát Thúc không có chút nào che giấu nói. Đây chính là hắn mục đích. Chính hắn không giải quyết được hình bóng kia, bởi vì cái bóng đối với hắn hiểu rất rõ, vì lẽ đó đây mới là hắn để Hạ Thiên bên trên mục đích. Hắn suy đoán, Hạ Thiên là có thể làm được. Mà lại cái bóng cũng nhất định rất muốn giết Hạ Thiên, vì lẽ đó lúc kia, chính là Hạ Thiên chém giết cái bóng cơ hội. Hắn đây là tại cược. Kết quả, hắn cược thắng. Hạ Thiên thật làm xong cái bóng. Đã ngươi biết lá bài tẩy của ta rất nhiều, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta ngay cả ngươi cũng giết sao? Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui lại, đồng thời đánh bay xông tới chuôi kiếm này. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Bát Thúc thân thể đều không nhúc nhích, hắn là dựa vào thần hồn tại khống chế vũ khí của mình công kích. Mặc dù thủ đoạn như vậy tại linh giới liền rất phổ biến. Khả năng đủ khống chế đến dạng này tình trạng, mà lại như thế xuất quỷ nhập thần, đây tuyệt đối là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy. Quả nhiên, có thể người có thân phận nhất định, tên tuổi đều không phải thổi phồng lên a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cùng cái này Bát Thúc chiến đấu, áp lực vô cùng lớn. Hắn có thể cảm nhận được Bát Thúc thực lực cường đại. Hắn là phiền gia đời thứ nhất người bên trong, còn sót lại ba người một trong, thân phận địa vị đều là phi thường cao, mặc dù cửu thúc giá không vị trí của hắn, nhưng hắn có thể tại năm đó tình huống bên trong sống sót, bản thân cái này liền chứng minh hắn thực lực. Hoàn toàn dò xét không đến cảnh giới của hắn, hắn cho đến bây giờ, đều không dùng ra thực lực chân chính, mà lại hai người các ngươi ở giữa chênh lệch, ít nhất cũng là ngũ giai trở lên. Nếu không ta không có khả năng một chút cũng không cảm ứng được. Hồng Phượng nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng về sau. Muốn chạy trốn ngươi trốn không thoát, tại ngươi trở về thời điểm, phía ngoài trận pháp liền đã hoàn toàn mở ra, mặc dù không phải cái gì đại trận, nhưng vây khốn ngươi một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề, mà lại ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi phá trận cơ hội cùng thời gian sau. Bát Thúc hai tay triển khai, sau đó hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Chuôi này bán tiên khí trực tiếp lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ông! Trước mặt hắn kiếm nháy mắt một phân thành hai. Giết! Sau đó hai bên bán tiên khí đồng thời thẳng hướng Hạ Thiên. Hai thanh đều là thật, không phải kiếm khí. Hồng Phượng nhắc nhở. Hai mắt! Hạ Thiên hai mắt nháy mắt bắt được hai thanh vũ khí công kích quỹ tích. Đang! Hạ Thiên tay phải một điểm, trực tiếp đánh bay trước mặt bán tiên khí. Cùng lúc đó, chân phải của hắn cũng là đá vào mặt khác một thanh bán tiên khí trên thân kiếm. Phốc! Ngay tại Hạ Thiên cho là mình đem hai thanh vũ khí tất cả đều đánh bay thời điểm. Phốc! Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Hắn hộ thể tiên khải trực tiếp nát. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bát Thúc đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn là tràn đầy hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Lúc này, Tề lão đã đi tới nhi tử của hắn tử vong địa điểm. Tề lão, nơi này hoàn toàn bị hủy đi, không có bất kỳ cái gì vết tích, chúng ta căn bản là cha không được là ai động thủ, bất quá mặc dù đối phương xử lý, nhưng thời gian cũng không dài, tất cả có thể khẳng định, công tử hẳn là chết ở chỗ này. Một tên thủ hạ cung kính nói. Bên này có hai cỗ thi thể, một tên thủ hạ từ bên trong chạy ra. Tề lão cũng là nhanh chóng đi vào. Biết là ai sao? Tề lão lạnh lùng hỏi. Không biết, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì chữ vật trang bị, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì, xem xét chính là chuyên nghiệp. Những cái kia thủ hạ không ngừng lắc đầu. Hả? Đúng lúc này. Một tên thủ hạ cẩn thận kiểm tra hai cái này tử vong người, hắn tại hai người kia trên đầu thấy được đồng dạng một cái vết tích hẳn là phiền gia sát thủ, phiền Vân Tiêu thủ hạ. Phiền gia nghe đến đó thời điểm, Tề lão lập tức sững sờ. Sau đó vội vàng hô đi với ta phiền ra. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đó chính là phiền ra lão cửu. Năm đó muốn tại Vân Đoan Thành đặt chân thời điểm, hắn nhưng là không ít chèn ép đối phương. Phiền ra. Đại nhân, bắt hơn 700 người, đều là phiền ra nhị thế tổ, không nhìn thấy phiền Vân Tiêu, phiền ra lão bát, lão cửu cùng lão thập đều không tìm được, mà lại chúng ta kiểm tra qua. Tất cả sinh ý cùng tài nguyên tất cả đều bí mật rời đi, xem ra, suy đoán của chúng ta là không sai. Phiền gia Tề lão sắc mặt lạnh lẽo. Những người này làm sao bây giờ? Giết, một tên cũng không để lại, tìm cho ta, không quản phiền gia giấu đến địa phương nào đi, đều cho ta đem bọn hắn tìm ra. Hết chương 8539. Chương 8540 bắt sống phiền gia lão bát. Người đang FPO. Phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh ngã xuống vũng máu bên trong, những này phiền gia nhị thế tổ, bọn hắn hưởng thụ trên trăm năm, phiền gia cửu thúc nuôi bọn hắn trên trăm năm, khả năng cũng chính là vì hôm nay cái này chết một lần. Hạ gia luyện khí phường bên trong. Không được, không thể như thế đánh rơi xuống, thực lực của hắn rất thần bí, cảnh giới cũng rất cao, thủ đoạn cũng không ít, ta phỏng đoán cẩn thận, thực lực của hắn chỉnh thể mạnh hơn phiền Vân Tiêu, liền xem như vận dụng tiên khí, cũng nhất định phải tìm tới tốt nhất lúc công kích ở giữa mới có thể thành công, mà nếu như vận dụng tiên khí thất bại, tiên khí liền sẽ bại lộ, đến lúc đó, đối ngươi càng thêm bất lợi. Hồng Phượng phân tích chiến cuộc. Bát thúc thực lực, bao trùm tại Hạ Thiên phía trên nhiều lắm. Vì lẽ đó nếu là như thế đánh xuống, Hạ Thiên muốn thoát thân liền khó khăn. Liền xem như vận dụng tiên khí, chỉ sợ cũng không để lại bát thúc, mà một khi vận dụng tiên khí, vậy hắn về sau phiền phức liền càng nhiều. Hiện tại tiên khí là lá bài tẩy của hắn, không đến thời khắc mấu chốt, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, hắn nháy mắt vào tới trận pháp biên giới. Một ngón tay! Ương một ngón tay! Bài trừ hết thảy! Trận pháp nháy mắt nát! Cái gì bát thúc nhìn thấy trận pháp nát một khắc này, hắn cũng là sướng sờ, bất quá rất nhanh hắn chính là trong lòng vui mừng, Hạ Thiên biểu hiện càng mạnh, đối với hắn mà nói, cũng liền càng là chuyện tốt. Chỉ cần hắn có thể giải quyết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên trên thân tất cả bí mật cùng át chủ bài liền tất cả đều là của hắn. Đuổi! Hai thanh bán tiên khí trực tiếp đuổi hướng về phía Hạ Thiên vị trí. Đang! Ngay tại Hạ Thiên đánh bay hai thanh bán tiên khí thời điểm, đột nhiên một thanh bán tiên khí cùng bát thúc vị trí phát sinh hối đoái. Oanh! Đi chết đi cho ta một nháy mắt, cường đại pháp tắc lực lượng trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Loại này pháp tắc phảng phất như là một đạo thiên địa chi võng đồng dạng. Muốn đem Hạ Thiên vây ở chính giữa. Đây chính là tiên nhân chiến đấu thủ đoạn, cảnh giới cao hơn ngươi, liền dùng pháp tắc lực lượng áp chế ngươi, dù là ngươi cũng lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng ngươi không có đối phương cao. Vậy ngươi tại pháp tắc bên trên, liền sẽ bị đối phương áp chế. Hiện tại bát thúc chính là muốn cần loại này trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp tới áp chế Hạ Thiên, hắn muốn đem Hạ Thiên gắt gao khống chế ở đây, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cho ta phá! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, tay trái của hắn trên ngón tay xuất hiện một vệt kim quang. Khi kim quang bao phủ tại pháp tắc phía trên lúc, tất cả pháp tắc lực lượng nháy mắt nát. Mà Hạ Thiên cũng là ngay lập tức chạm tại bát thúc bán tiên khí bên trong. Cửu tinh trị liệu. Hạ Thiên lúc này cũng là tại sử dụng cái này cửu tinh trị liệu tại trị liệu trên người mình vết thương. Cửu tinh trị liệu cùng cửu tinh kiên cố sở dĩ có thể bán đắt như vậy, cũng là bởi vì loại vũ khí này có thể tại thời khắc sinh tử, bảo trụ mạng của mình, cửu tinh trị liệu có thể tại ngươi trọng thương tình huống dưới, nhanh chóng trợ giúp ngươi tiến hành khôi phục. Mà cửu tinh kiên cố thì là có thể để ngươi tại cùng đối phương cứng đối cứng thời điểm, dùng hết toàn lực, còn không lo lắng vũ khí của mình sẽ hư hao. Vũ khí của hắn tình huống không đúng a, vũ khí của hắn mặc dù là bán tiên khí, nhưng cùng vũ khí của ngươi cứng đối cứng thế mà không có chút nào sợ, phải biết, vũ khí của ngươi tự thân liền mang theo kiên cố cùng bản thân khôi phục thuộc tính, lại thêm cửu tinh kiên cố thuộc tính, vậy thì tương đương với là cửu tinh nửa, vậy coi như đối phương đồng dạng là cửu tinh vũ khí. Cùng ngươi cứng như vậy đụng cứng rắn, cũng sẽ không một điểm năng lượng ba động đều không có, mà lại vũ khí của hắn cùng hắn ở giữa có được cao hơn độ phù hợp, thậm chí có thể tiến hành vị trí trao đổi. Hồng Phượng tổng kết bát thúc năng lực chiến đấu. Hiện tại loại thời điểm này, hắn sẽ giúp Hạ Thiên càng nhiều thu hoạch đối thủ năng lực cùng tình báo, để đối thủ năng lực đặc thù chỉ có thể cần một lần. Thấy rõ ràng cảnh giới của hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Tiên nhân cửu giai đại viên mãn, Hồng Phượng nói. Quả nhiên là cái đại phiền toái, đi! Hạ Thiên thân thể khẽ động, nhanh chóng bôn tập. Bát thúc cũng là theo sát phía sau, mà lại vũ khí trong tay hắn cũng là nhanh chóng phát động công kích, Hạ Thiên lúc này chỉ có thể tốc độ cao nhất chạy trốn, không kịp làm khác, liền làm phá hư, nhiều náo chút động tĩnh thời gian đều không có. Mà lại hắn phát hiện, mình coi như là náo động tĩnh giống như cũng không có tác dụng gì, bởi vì hiện tại toàn bộ Vân Đoan Thành, rất nhiều nơi đều có năng lượng to lớn ba động. Nói cách khác, tối hôm nay Vân Đoan Thành, vô cùng loạn a. Hắn đã chạy hơn 10 đầu đường đi, một người thủ vệ cũng không thấy, cái này đủ để chứng minh, số lớn thủ vệ đều bị điều động. Hả? Đang suy nghĩ chạy thế nào đến Hạ Thiên, đột nhiên thấy được phía trước có một đội người, cái này đội người khí thế nhìn qua vô cùng cường hãn. Mà lại, Hạ Thiên phát hiện, những người này trên thân đều có tể chữ tiêu ký, sau đó hắn la lớn là tam đại nguyên lão tể lão người sao. Hả? Người đối diện đều là sững sờ, bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Phiền gia giết tể độ công tử, ta thấy được toàn bộ quá trình, xuất hiện sau lưng ta, phiền gia bát thúc ngay tại truy sát ta, muốn giết người diệt khẩu. Hạ Thiên la lớn. Phiền gia bát thúc. Giết người diệt khẩu. Tề độ công tử. Nghe được mấy cái này từ ngữ thời điểm, đối diện cầm đầu người kia phẫn nộ hô cho ta bắt sống phiền gia lão bát. Phải. Một nháy mắt, ba bốn người đạo thân ảnh nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên sau lưng phiền gia bát thúc. Đáng ghét khi bát thúc nhìn thấy trước mặt những người này thời điểm, phẫn nộ hô. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh ngăn tại hắn phía trước, sau đó hắn bị mấy người gắng gượng kéo xuống. Ngươi là ai? Cầm đầu người kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy người này thời điểm, phản ứng đầu tiên liền đoán được thân phận của đối phương, ngài nhất định là Tề lão đi, ta là Hạ gia luyện khí phường Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi là cao nguyên muốn bảo vệ người kia? Tề lão ngay lập tức đoán được Hạ Thiên thân phận. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cùng cao nguyên quan hệ tốt như vậy, vậy ngươi chết rồi, cao nguyên khẳng định cũng rất thương tâm đi. Tề lão trên thân bộc phát ra cường đại sát khí. Chờ một chút, ta là tận mắt thấy nhi tử của ngươi như thế nào chết thảm, nhi tử của ngươi bên người hết thảy mọi người, tất cả đều là phiền gia sớm an bài tốt. Bọn hắn là phiền gia sớm mấy chục năm liền an bài tại nhi tử của ngươi bên người, hơn nữa lúc ấy nhi tử của ngươi trúng độc, hắn là đắp lên trăm người vây công chém giết, lúc ấy còn có một cái gọi là Dương, hắn muốn bảo hộ nhi tử của ngươi, có thể cuối cùng cũng không thể bảo trụ, nhi tử của ngươi bị phiền Vân Tiêu cùng phiền gia giết đi. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch, cao nguyên cùng tam đại nguyên lão quan hệ trong đó khẳng định vô cùng chênh lệch. Bởi vì cao nguyên một mực tại đối tam đại nguyên lão xuất thủ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, lúc này hắn cũng là đang tìm kiếm tốt nhất đường chạy trốn, vì lẽ đó hắn nhất định phải kể một ít tin tức hữu dụng, đến phân tán những người này chú ý. Hạ Thiên nói những này, đều là vô cùng trọng yếu, hắn tuyệt đối không cho rằng Hạ Thiên có thể biên ra những tên này cùng sự tình, vì lẽ đó hắn nghe cũng là hết sức chăm chú. Còn có, nhi tử của ngươi trước khi chết còn có di ngôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.